Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 15 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đám người kia mới vừa đi ra thì ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn nhìn lại. Còn tầm nhìn của đám người Lăng Tiêu cũng di chuyển đến đối phương. Nhìn lướt qua, ánh mắt của Cố Mính Yên híp lại, nói: Lăng Tiêu, nhìn thấy trang phục của bọn hắn chắc là người của Thất Hợp Cốc. Thất Hợp Cốc là môn phái phụ thuộc Tuyệt Thần Điện. Chỗ dựa sau lưng của bọn hắn hẳn là Tuyệt Thần Điện. Ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh lùng. Một bầy kiến hôi mà thôi, chuyện mệt não vẫn còn nhiều. Đám người kia vừa đi ra đã đi lên phía trước, dạo qua một vòng, hướng về mọi người ở dưới chân núi quát lớn. Chư vị, mọi người đều biết, từ xưa đến nay Giang Nam đều được Tuyệt Thần Điện cùng Đao Hoàng Môn cộng đồng nắm giữ, song phương mỗi người một nửa. Quỷ cốc bọn hắn, mặc dù nói là đã lấy được Bạch Hổ lệnh, đã lấy được tư cách tranh đoạt ải cuối cùng của Bách Gia tranh bá. Nhưng mà khoảng cách giữa Quỷ Cốc và Giang Nam lại rất xa. Mặt khác, hắn đã có Tây Bắc cùng Giang Châu. Vậy mà còn không biết đủ, còn muốn tới áp ép Giang Nam nữa chứ. Mọi người cứ để cho hắn đạt được mục đích của hắn sao? Nếu như các ngươi hôm nay hàng hắn, vậy sau này làm sao có thể đối mặt với Đao Hoàng Môn cùng Tuyệt Thần Điện đây? Cái này, tất cả mọi người không phải người ngu. Ai cũng có thể nghe được ý tứ trong lời nói đó. Tuy lúc này người của Lăng Tiêu còn ở Giang Nam, còn có thể bảo vệ bọn họ. Nhưng mà Lăng Tiêu một khi rời khỏi Giang Nam, vậy thì Tuyệt Thần Điện cùng Đao Hoàng Môn có thể sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ a. Vừa nghĩ như thế, mọi người nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không dám lại nói gì nhiều. Láo xược, thấy cảnh này, một trong phó đường chủ của Chiến Thần Đường là Đường Phệ Thiêng trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Lăng Tiêu lại khẽ quát một tiếng: Phệ Thiên, lui ra. Vâng. Đường Phệ Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương liếc một chút, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lui xuống. Điều này càng làm cho đối phương càng thêm đắc ý. Hắn hướng về Lăng Tiêu, hất cái cằm lên thật cao, trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo mạn ngả ngớn. Lăng Tiêu cũng không tức giận, càng không có phản ứng đến hắn. Ngay đúng lúc người kia đang đắc ý thì ở dưới núi lại lần nữa có một đám người cũng tiến lên. Chỉ là một cái Thất Hợp Cốc nho nhỏ giống như chó săn vậy mà cũng không cảm thấy ngại. Dám lấy danh tiếng của Đao Hoàng Môn chúng ta đến uy hiếp người khác. Thú vị, đúng là thật thú vị. Lúc này sắc mặt của đám người Thất Hợp Cốc biến hóa. Là người của Đao Hoàng Môn. Người của Đao Hoàng Môn đến. Đao Hoàng Môn thiếu môn chủ Âu Dương Hiểu Bạch. Nghĩ không ra, liền người của Đao Hoàng Môn đều tới. Chuyện này càng ngày càng náo nhiệt a. Âu Dương Hiểu Bạch chậm rãi đi lên núi. Khi hắn đi đến trước mặt của đám người Thất Hợp Cốc thì hai tay của hắn đặt sau lưng, giọng nói lạnh lùng hỏi: Ai là người nói chuyện của Thất Hợp Cốc? Đám người Thất Hợp Cốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau một lúc, từ trong đám người có một người với khuôn mặt ngưu bức phách lối đi ra, hừ nhẹ nói: Chính là ta. Vừa dứt lời, Âu Dương Hiểu Bạch vung tay tát một phát, trực tiếp quất hắn bay ra ngoài. Lúc người kia bay ra ngoài mấy chục mét thì đúng lúc thân hình của hắn rơi xuống đất liền vang lên một loại âm thanh ầm. Sau đó hắn chật vật đứng lên, phun ra một miệng đầy răng. Ngươi, ngươi dám đánh ta sao? Âu Dương Hiểu Bạch một bên nhìn tay của mình, một bên cười lạnh nói. Đánh ngươi lại như thế nào? Dám tùy tiện lấy danh nghĩa của Đao Hoàng Môn chúng ta. Ta không có trực tiếp giết ngươi đã rất nể mặt ngươi. Ngươi, ngươi có biết sau lưng Thất Hợp Cốc chúng ta thế nhưng là Tuyệt Thần Điện hay không hả? Cắt. Âu Dương Hiểu Bạch trợn trắng mắt cười lạnh nói. Còn Tuyệt Thần Điện nữa chứ? Ngươi có biết hay không? Tuyệt Thần Điện thiếu chủ của các ngươi cũng chính là ở nơi này. Ở trên đỉnh núi Giang Nam bị giết hay sao? Ngươi lại có biết hay không? Trên ngọn núi này nhuộm đỏ bao nhiêu máu tươi? Nói xong, hắn hướng về phía mọi người ở dưới núi, la lớn. Kể từ hôm nay, Đao Hoàng Môn ta đầu hàng Quỷ Cốc. Nếu là Giang Nam có ai hoảng sợ thì không cần sợ hãi nữa. Âu Dương Hiểu Bạch ta ở đây công khai tuyên bố. Đao Hoàng Môn ta tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ với người thần phục Quỷ Cốc. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào gật đầu. Đến cùng là Âu Dương thiếu chủ lòng dạ rộng lớn. Sẽ không giống như Tuyệt Thần Điện, thủ đoạn độc ác. Cũng khó trách Tuyệt Thần Điện thất bại. ở bên trong môn phái của bọn hắn toàn bộ đều là tiểu nhân âm hiểm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gọi là hiệp nghĩa. Vậy thì làm sao có thể ở bên trong Bách Gia tranh bá lấy được thành tích tốt đây? Thật là đáng đời. Mắt thấy cục thế bắt đầu nghiêng về một phía. Đám người Thất Hợp Cốc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Này, Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi dù sao cũng là truyền nhân của Đao Hoàng Đao Hoàng Môn. Đao Hoàng luôn luôn bá khí, tu luyện bá ý cuồng đao. Toàn bộ giang hồ ai không biết, ai không hiểu. Ngươi lại nhát gan đầu hàng Lăng Tiêu. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi đang bôi nhọ danh tiếng của Đao Hoàng Môn sao? Âu Dương Hiểu Bạch cười lạnh. Nếu như ta đầu hàng người khác thì Âu Dương Hiểu Bạch ta tự nhận là hoàn toàn chính xác xấu hổ. Nhưng mà đầu hàng Lăng thiếu chủ thì ta cũng không cảm thấy như vậy. Ngược lại ta cảm thấy ta thật sự rất vinh hạnh. Ngươi, đủ rồi. Không đợi người của Thất Hợp Cốc lên tiếng lần nữa, Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng, trực tiếp ngăn chặn lời của bọn hắn. Sau đó, Lăng Tiêu đứng dậy. Một cỗ uy áp to lớn khiến người ta không ngừng run rẩy. Nhất là đám người Thất Hợp Cốc. Bởi vì Lăng Tiêu bản thân liền là đặc biệt nhằm vào bọn hắn. Tuyệt Thần Điện không dám ra khỏi nhà tới tìm ta. Một đám con kiến hôi nho nhỏ như Thất Hợp Cốc các ngươi ngược lại cũng có gan lớn đấy. Nếu các ngươi đã dám phách lối ở trước mặt, vậy thì liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Hình Chấn Thiên, có thuộc hạ, đem tu vi của bọn hắn phế hết cho ta, buộc thành bánh chưng ném vào trong nước cho cá ăn đi. Tuân mệnh. Lúc này đám người Thất Hợp Cốc quá sợ hãi. Này, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên làm ẩu. Thất Hợp Cốc chúng ta được Tuyệt Thần Điện bảo vệ. Ngươi dám đụng đến chúng ta, Tuyệt Thần Điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ta sao? Vậy cũng phải hỏi ta có muốn buông tha cho bọn hắn hay không đã. Đường Phệ Thiên, Kiếm Vô Sinh lập tức đem binh theo ta đi Tuyệt Thần Điện, tiếp kiến một phen. Âu Dương Hiểu Bạch liền vội vàng mở miệng nói. Tính cả Đao Hoàng Môn ta trợ uy cho Quỷ Cốc. Đám ngươi ở phía dưới, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ào ào hưởng ứng lên. Ta Bách Chiến Môn, nguyện ý theo Quỷ Cốc, tiến về Tuyệt Thần Điện. Ta Thanh Phong Sơn, nguyện ý theo Quỷ Cốc, tiến về Tuyệt Thần Điện. Nhìn thấy xung quanh khắp đồi núi tràn đầy người không ngừng hô ứng. Đám người Thất Hợp trong nháy mắt triệt để trợn tròn mắt. Đến tận giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được chính bản thân của bọn hắn đã phạm vào một cái sai lầm rất lớn. Không, Lăng thiếu chủ, đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thất Hợp Cốc chúng ta cũng là bị Tuyệt Thần Điện bức bách, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ a, ngài phải biết. Thất Hợp Cốc chúng ta vốn là thủ hạ của Tuyệt Thần Điện thủ hạ. Chúng ta không có cách nào khác à. Lăng Tiêu lạnh lùng thoáng nhìn. Làm sai chuyện phải bị phạt, bị đánh cũng phải đứng vững. Đã không có xem xét thời thế, lại lựa chọn một bước này. Vậy thì các ngươi liền nên nhận mệnh, Đường Phệ Thiên, đưa bọn hắn lên đường. Vâng. Đường Phệ Thiên vung tay lên, 10 vị quỷ cốc để vọt thẳng đến đám người Thất Hợp Cốc. Đối phó với những loại môn phái nhỏ này thì 10 người cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép. Cùng Lăng Tiêu đối nghịch, đúng là muốn tìm đường chết mà. Tuyệt Thần Điện, nằm ở vị trí hướng Đông Giang Nam. Báo cáo Điện Chủ. Lăng Tiêu giết người Thất Hợp Cốc. Hiện tại đang chạy về hướng của Tuyệt Thần Điện chúng ta. Ngươi nói cái gì? Tuyệt Thần Điện Điện Chủ là một người trung niên thân, mặc áo bào màu đen, dáng người cao gầy. Nghe được tin tức này, hắn ban đầu sắc mặt có chút âm trầm, nhất thời biến đổi càng thêm khó coi. Tên Lăng Tiêu đáng chết này, hắn thật dám động thủ. Vậy những người ở Giang Nam đâu rồi? Chẳng lẽ không chọc giận hắn hay sao? Hồi bẩm Điện Chủ, Đao Hoàng Môn Âu Dương Hiểu Bạch đã tuyên bố đầu hàng Quỷ Cốc Lăng Tiêu. Cho nên Tuyệt Thần Điện chúng ta liền trở thành người khiêu khích, cho nên không chỉ không quấy nhiễu được tâm tình của mọi người Giang Nam, ngược lại còn muốn đi theo Lăng Tiêu đến thảo phạt Tuyệt Thần Điện chúng ta. Ngươi nói cái gì? Tuyệt Thần Điện Điện Chủ lại lần nữa hét lên một tiếng. Một đôi mắt nhỏ cũng trợn thật lớn. Bọn ngu xuẩn ngu ngốc này, đúng là ngu ngốc mà. Tuyệt Thần Điện ta thống trị Giang Nam đã mấy trăm năm. Bọn chúng chưa từng dám phách lối với Tuyệt Thần Điện chúng ta dù chỉ một lần. Mà bây giờ mới vừa có một tên Lăng Tiêu nhỏ. Mới tới thì bọn chúng dám cắn ngược lại một ngụm. Đúng là một lũ súc sinh. Ta muốn giết chết hết bọn chúng. Ta nhất định phải giết hết bọn chúng. điện chủ, hiện tại đã không phải là lúc nói chuyện này. Tên gia hỏa Lăng Tiêu này đã dẫn người xông tới. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cộng thêm người của Đao Hoàng Môn và người của những môn phái khác. Nếu ở cùng một chỗ xông lên thì nhân số nhiều lắm. Đếm cũng đếm không hết a. Vội cái gì? Tuyệt Thần Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Tiêu hắn cho dù lợi hại hơn nữa thì tính sao? Tuyệt Thần Điện, chúng ta còn có Hộ Sơn Đại Trận. Ta cũng không tin hắn có thể phá ra được Hộ Sơn Đại Trận của chúng ta. Tiểu đệ tử bị dọa đến khẽ run rẩy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Vâng, điện chủ nói rất đúng. Ngoài núi, xa xa ở chân trời liền nhanh chóng có rất nhiều mây đen tụ lại một chỗ. Nương theo những đám mây đen này bay tới, còn có khí tức khiến người hít thở không thông. Rất nhanh, khắp núi đồi gió thổi cỏ lay. Từng đạo bóng đen đang di chuyển nhanh chóng ở trong núi hoang. Chỉ có cẩn thận đi xem mới có thể phát hiện. Những bóng đen này toàn bộ đều là con người. Chính xác mà nói thì toàn bộ đều là võ đạo tu luyện giả mà không phải người bình thường. Nhiều người như vậy đều hành động cùng lúc, giống như một cơn động đất chấn động cả bầu trời. Tất cả thú hoang đều hoảng sợ chạy tán loạn, căn bản không dám dừng lại. Rất nhanh, mọi người liền đi đến bên ngoài sơn môn của Tuyệt Thần Điện. Xa xa, những người đại biểu của các môn phái đã nhìn thấy đại trận bảo vệ của Tuyệt Thần Điện. Lúc mặt trời đã khuất bóng thì liền nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Thiếu chủ, người của Tuyệt Thần Điện đã trốn đi. Hình Chấn Thiên báo cáo một tiếng, Lăng Tiêu nheo mắt lại, nhìn lướt qua. Trốn cũng rất nhanh. Nhưng mà người mà Lăng Tiêu ta muốn giết, thì cho dù ngươi có trốn đến bên trong Đông Hải Long Cung cũng không thể nào bảo vệ được mạng của ngươi. Thiếu chủ, để thuộc hạ đi trước hô một tiếng. Nhìn xem đám cháu trai Tuyệt Thần Điện này thức thời hay không thức thời. Đi đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt vung tay một cái. Hình Chấn Thiên lập tức quay người. Nhanh chóng đi đến trước sơn môn Tuyệt Thần Điện. La lớn. Đồ con chuột Tuyệt Thần Điện. Quỷ cốc Lăng thiếu chủ giá lâm. Còn không mau mau lăn ra để yết kiến sao. Đám chuột nhắt các ngươi dám tìm người âm thầm chơi trò mèo. Tại sao lại không dám ra đây gặp người? Có gan thì ngay trước của mọi người ở Giang Nam. Đi ra đối chứng nào. Lập tức từ bên trong Tuyệt Thần Điện liền có một tên đệ tử chạy ra đứng sát tầng ánh sáng của đại trận, rung rung rẩy rẩy về hướng Hình Chấn Thiên. Vị cao nhân này, điện chủ nhà ta nói, bách gia tranh bá lần này Tuyệt Thần Điện chúng ta đã thất bại, cho nên liền ở đây đầu hàng Lăng thiếu chủ. Sau đó, điện chủ của chúng ta đã quyết định, từ bắt đầu đêm này thì Tuyệt Thần Điện sẽ bế quan trăm năm không ra, chăm chú tu luyện. Không hỏi đến chuyện của võ lâm. Mong rằng chư vị anh hùng không nên làm khó. Người đánh giám. Hình Chấn Thiên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Tuyệt Thần Điện các. Ngươi chính là một đám tiểu nhân hèn hạ. Đã làm ra chuyện hèn hạ bỉ ổi như vậy. Rồi lại để người của Thất Hợp Cốc mang tiếng oan cho các ngươi. Các ngươi lại trốn ở chỗ này la làng. Muốn tẩy trắng sạch sẽ tội lỗi của mình hết hay sao? Ta nói cho các ngươi biết. Không có cửa đâu. Mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Có lẽ, trong lòng của thiếu chủ nhà ta cao hứng sẽ lưu lại huyết mạch cho Tuyệt Thần Điện các ngươi. Nhưng mà tên đệ tử kia căn bản không cử động. Vâng, thật xin lỗi. Chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Ta muốn về bên trong sơn môn đi bồi dưỡng, gặp lại. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy vào. Láo xược, Hình Chấn Thiên tiến lên một bước, trực tiếp đánh một quyền lên trên đại trận. Phanh. Tại chỗ, hắn liền bị đại trận này chấn bay ra ngoài. Lúc hắn rơi xuống đất thì máu ở trong cơ thể sôi sùng sục, sắc mặt đỏ lên đáng sợ. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại. Trước mặt nhiều người như vậy, ta đã cho ngươi Tuyệt Thần Điện mặt mũi. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái. Thân thể trong nháy mắt vút lên không trung. Từ lúc thân hình hắn vọt thẳng lên trời. Sau một lát thì nguyên bản ở trên trời là một mảnh trong xanh. Chỉ trong nháy mắt liền biển đổi thành màu đen tối tăm, mây đen không ngừng quay cuồng. Mọi người ở phía dưới cùng nhau hít sâu một hơi. Thủ đoạn của Lăng Tiêu đã không phải võ đạo tu luyện giả bình thường có thể làm được, cho dù là võ tôn cũng khó có thể làm ra. Lúc này Âu Dương Hiểu Bạch đã thấm sâu ở trong người, thấu hiểu rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy bóng người của Lăng Tiêu đang đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời thì nhịn không được lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Gia hỏa này vẫn mạnh mẽ như vậy, thật không biết, hắn là làm sao tu luyện ra được. mà Mục Y Nhân thì ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bóng người cao ngạo đang ở trên bầu trời kia. Đó là nam nhân của nàng, chính là nam nhân của Mục Y Nhân nàng. Một nam nhân có thể để trời đất thần phục. Từ lúc Lăng Tiêu vút lên bầu trời, ở trên trời từng trận sấm sét vang dội. Vô số lôi điện ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng tụ hình hình thành một thanh kiếm lớn dài vạn trượng. Lực lượng mạnh mẽ tạo thành một loại khí thế nghiền ép tất cả. Uy áp phát ra từ thanh kiếm lớn kia làm cho người sợ hãi. Tất cả mọi người ở phía dưới đều nhìn thấy một chiêu này của Lăng Tiêu cũng nhịn không được muốn quỳ lạy trên mặt đất. Lúc này, Lăng Tiêu lại giống như một vị thần linh thần bí, có được lực lượng mạnh mẽ làm cho người sùng bái. Phá cho ta! Lăng Tiêu quát lớn một tiếng. Lập tức thanh kiếm lớn lôi đình dài vạn trượng ở trước mặt tại chỗ đâm xuống đại trận bảo vệ của Tuyệt Thần Điện. Chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp xé rách đại trận thủ hộ. Một kiếm trời đất khiếp sợ, một kiếm quỷ thần khiếp sợ, đúng là muốn mạng người a. Sóng xung kích cùng tia chớp kịch liệt tùy ý chảy xuôi trong không khí, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác tim đập rộn lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, sợ không nhìn thấy được một màn đặc sắc nào đó. Cuối cùng, khi lôi điện hoàn toàn xuyên thủng đại trận thì trận pháp này cũng triệt để tan vỡ. Những vị trí có chôn linh thạch ở xung quanh Tuyệt Thần Điện đều dẫn tới từng tiếng nổ lớn kịch liệt. Những tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng vang lên. Quả thực giống như là âm thanh của tử thần đòi mạng. Đến lúc cuối thì một khối linh thạch cuối cùng cũng nổ tung. Toàn bộ đại trận bảo vệ núi cũng triệt để hóa thành tro bụi. Hai tay của Lăng Tiêu đặt sau lưng, chậm rãi rơi xuống. Giết! Nhàn nhạt một chữ giết, lại xen lẫn với ngữ khí không thể cãi lại. Một đám đệ tử quỷ cốc giận dữ quát một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng Tuyệt Thần Điện. Thiết Kỵ đi đầu đạp nát dãy núi, lại là một trận gió tanh mưa máu. Lúc này trong lòng của tất cả đệ tử của Tuyệt Thần Điện run sợ, liền đại trận thủ hộ của tông môn mình đều bị phá. Bọn họ còn có tư cách ngăn cản sao? Thời khắc tuyệt vọng, mọi người ào ào trốn chạy, hoàn toàn không có một chút ý nghĩ ham chiến. Nhưng đệ tử quỷ cốc lại, làm sao có thể sẽ buông tha bọn họ đây? Nguyên một đám đệ tử quỷ cốc điên cuồng nghiền ép, một vòng trùng sát, liền trực tiếp diệt đi 7-8 phần Tuyệt Thần Điện. Còn về những người đại biểu cho các tông môn hoặc còn có một số phú hào có giá trị con người 10 tỷ ở giới thế tục khi nhìn thấy cảnh này, hai chân đều run lập cập. Phải biết rằng đây chính là Tuyệt Thần Điện A, chính là môn phái đứng vị trí thứ 8 ở trên giang hồ. Cũng không phải loại chó mèo gì gì đó a. Nhưng mà cho dù Tuyệt Thần Điện có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng như cũ bị quỷ cốc nghiền ép. Sức chiến đấu của đám quỷ cốc này chỉ sợ rằng ít nhất cũng xếp ở 3 vị trí đầu. Giờ khắc này, mọi người mới rốt cuộc hiểu rõ sự đáng sợ của quỷ cốc. Một tông môn trăm năm không ra, nguyên lai chỉ là khinh thường tranh bá thiên hạ. Nhưng khi mãnh hổ xuất lồng, lại lao thẳng đến ngai vàng vương quyền. Một đường nghiền ép không người có thể cùng tranh tài. Đang đúng lúc quỷ cốc Thiết Kỵ giống như hổ vồ, mồi Tuyệt Thần Điện thì bên trong điện đột nhiên có một âm thanh gầm lên giận dữ. Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng, ta giết ngươi. Trong lòng mọi người giật mình, khí thế của đối phương khổng lồ. Rõ ràng lấy thực lực của hắn chí ít cũng ở cảnh giới võ tôn bát cửu trọng trở lên. Mà y phục của hắn cũng đẹp mắt vô cùng. Là Tuyệt Thần Điện điện chủ. Tuyệt Thần Điện điện chủ cuối cùng cũng ra đến rồi. Thực lực của Tuyệt Thần Điện điện chủ chỉ sợ không phải bình thường a. Quỷ cốc không có một vị trưởng lão nào đến. Vậy thì có thể gánh vác được hắn sao? Lúc này ở trong lòng của mọi người không khỏi trầm xuống, nghiêm túc hẳn lên. Trong lòng của Mục Y Nhân cũng không nhịn được siết chặt lại. Cố Minh Yên vỗ vỗ vai của nàng, an ủi. Yên tâm đi, hắn rất mạnh. Rất xứng với sự cuồng ngạo của hắn. Đến mức Lăng Tiêu thì ánh mắt híp lại. Bên trong ánh mắt bắn ra hai đạo sát ý cực mạnh. Cuối cùng cũng dám ra đây rồi sao? Dứt lời, Tuyệt Thần Điện điện chủ đã đi đến trước mặt. Lăng Tiêu tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Hắn trực tiếp đánh ra một quyền, lập tức tỏa ra uy áp bao phủ trời đất. Làm cho không khí ma sát với nhau tóe phát ra từng đạo tia chớp. Tia chớp cùng năng lượng cực mạnh làm cho mọi người hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại. Lúc này ánh mắt của Cố Minh Yên híp lại, nhanh chóng ngăn ở trước người Mục Y Nhân, lấy cương khí ngăn cản. Nhưng khi nàng va chạm đến một tia cương khí của đối phương liền bị oanh liên tục lùi lại, khí huyết sôi trào, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Mính Yên tỷ, ngươi không sao chứ? Mục Y Nhân có chút lo lắng, nhưng Cố Mính Yên lại lắc đầu. So với những người khác mà nói, nàng đã rất khá. Tia chớp vừa rồi không biết đã đánh chết bao nhiêu người. Lại nhìn phía trước, bóng người Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, không nhúc nhích chút nào. Những tia chớp kia muốn đến gần người của hắn, tất cả tất kèo bị năng lượng cuồn cuộn ở trên người hắn hình thành vòng xoáy, trực tiếp nghiền thành cặn bã. Người nào chết còn chưa biết được đâu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, cũng đánh ra một quyền. Một quyền này vừa ra, trong không khí phát ra một loại âm thanh chấn động. Dường như chung quanh tất cả không khí đều bị hắn trong nháy mắt móc sạch, ngừng tụ lại một chỗ, sau đó nổ tung bạo liệt đi ra. Uy lực của một quyền này phát ra tiếng gầm giận dữ, giống như tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng, uy thế ngập trời. Hai cỗ năng lượng tương đụng vào nhau. Chỉ là vừa đối mặt thì Tuyệt Thần Điện Điện Chủ liền phun máu bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hắn liên tiếp giống như đạn pháo liên tục đụng nát mấy cái lầu cát. Không khí yên tĩnh như mặt nước. Tất cả mọi người cũng nhịn không được trong lòng run lên. Tuyệt Thần Điện Điện Chủ cũng không phải đối thủ của Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu lại chỉ là một tên quỷ cốc thiếu chủ. Thiếu chủ đã như thế, vậy thì quỷ cốc cốc chủ còn có một đám quỷ cốc trưởng lão lại mạnh mẽ đến mức nào đây? Âu Dương Hiểu Bạch thật sâu thở dài một tiếng. Thủ đoạn của Lăng huynh ta theo không kịp. Khó trách quỷ cốc lại được xưng là một trong ba đại môn phái thần bí nhất. Có thể dạy ra loại thiên tài này, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ cốc. Cách đó không xa, Cố Minh Yên lắc đầu cười khẽ. Ngươi sai. À, không phải quỷ cốc dạy bảo ra Lăng Tiêu, mà chính là quỷ cốc may mắn gặp Lăng Tiêu. Lúc này ánh mắt của Âu Dương Hiểu Bạch híp lại. Lời này nói như thế nào? Trước đó, khi ta gặp được Lăng Tiêu thì quỷ cốc chúng ta kỳ thật đã bị tuyển ra một vị thiếu chủ, gọi là Ninh Hiên Viên. Thiên tư của hắn coi như hơn người. Hơn 20 năm thời gian cũng đã tu luyện đến võ thánh ngũ trọng cảnh. Nhưng loại thiên phú này so với ngươi, còn có những tên thiếu chủ của những tông môn ở mấy vị trí đầu thì không chịu nổi một kích, cho nên quỷ cốc chúng ta cũng chưa từng dự định tham gia vào lần bách gia tranh bá này. Thẳng đến 3 năm trước đây, cốc chủ vận khí tốt tìm được Lăng Tiêu bị người đánh gãy tay chân. 3 năm, đánh gãy tay chân. Âu Dương Hiểu Bạch trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Người nói là, Lăng huynh chỉ dùng 3 năm thì đạt đến loại trình độ hiện giờ sao? Không sai, mà lại theo sự phát triển tu vi của hắn càng sâu sắc thì tốc độ tăng lên của hắn cũng liền càng nhanh hiện nay. Cho dù là ở bên trong quỷ cốc, cũng không có người nào biết giới hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Nhưng bây giờ, quỷ cốc ta cơ hồ đều tuân theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Gia nhập bách gia tranh bá cũng chính là yêu cầu của hắn. Hít hà ông trời ơi! Âu Dương Hiểu Bạch nhìn về hướng bóng người ngạo nghễ đang đứng kia, nhất thời đánh rung một cái. Mỗi khi hắn coi là mình đã biết rõ được thực lực của Lăng Tiêu thì lại trong lúc đó phát hiện chính mình biết được cuối cùng vẫn là quá ít. Lăng Tiêu gia hỏa này quả thực thì là yêu nghiệt, không có điểm mấu chốt. Đến tận đây, hắn lại lần nữa thật sâu thở dài một tiếng. Ta coi như chỉ là ta không bằng hắn sao? Hiện tại xem ra chỉ sợ sư phụ ta có tới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Bên trong đống đổ nát, Tuyệt Thần Điện Điện chủ tức giận giằng co, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, a a a, ta hận a. Ông trời tại sao lại sinh ra loại yêu nghiệt như ngươi? Lăng Tiêu lập tức bổ ra một đao, ánh mắt băng lãnh cùng cực. Ông trời còn chưa có tư cách sinh ra ta. Một đao rơi xuống, Tuyệt Thần Điện Điện chủ tại chỗ bị chém thành hai khúc. Toàn bộ Tuyệt Thần Điện cũng triệt để tuyên cáo hủy diệt. Lăng Tiêu quay người hạ xuống, hướng phía sau đi tới. Mọi người thấy cảnh này liền nuốt ngụm nước bọt, nhìn nhau liếc một chút. Cuối cùng, một người bắt đầu quỳ xuống, sau đó là hai người, ba người. Cuối cùng tất cả mọi người đều té quỵ trên đất. Tham kiến thiếu chủ. Từ nay về sau chúng ta Giang Nam, Giang Đông, Giang Bắc, Tây Giang đều tuân theo mệnh lệnh của quỷ cốc thiếu chủ. Nguyện thiếu chủ hồng phúc tề thiên, chiếm lấy đệ nhất bách gia tranh bá, có được võ lâm minh chủ chi vị. Ánh mắt của Lăng Tiêu trầm tĩnh như nước, khí thế như đế hoàng buông xuống. Ngày mai, tiến quân Kim Lăng. Chỗ dụ người nhất của Bách Gia Tranh Bá không phải lấy được vinh quang, cũng không phải lấy được ba lần cơ hội chỉ huy toàn bộ võ lâm. Điều quan trọng nhất chính là đổi lấy một lần cơ hội khiêu chiến võ lâm minh chủ. Đương nhiên, cơ hội này nhất định phải tiêu hao hết tất cả chỗ tốt của chính mình. Bao quát danh hiệu xếp hàng thứ nhất võ lâm, cùng với ba lần cơ hội hiệu lệnh võ lâm. Những thứ này toàn bộ đều là một cái giá đắt. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng chuyện so sánh với việc kiếm tiền. Đầu tiên là danh hiệu xếp hàng thứ nhất võ lâm, cho dù bị tước đoạt. Vậy thì thế nào? Mọi người vẫn biết, ngươi là người lợi hại nhất. Tiếp theo là ba lần cơ hội để hiệu lệnh toàn bộ võ lâm. Trên cơ bản cũng không có tác dụng quá lớn. Một môn phái có thể lấy được hạng một thì thực lực thực sự của bọn họ tự nhiên không thể khinh thường, trừ phi phát động quốc chiến, xâm lấn nước khác. Nhưng người nào sẽ làm cái chuyện ngu ngốc như vậy đây? Cho nên, nếu suy nghĩ một lượt lại những vấn đề này thì mỗi người đều chọn làm như thế. Giang Nam gần đây mưa phùn liên miên, liền khi lấy được Kim Lăng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Buổi chiều một ngày này, âm vũ vẫn như cũ. Ở đường cao tốc Giang Lâm có 10 chiếc Maybach đang che chở cho một chiếc Lincoln ở giữa. Xe trực tiếp chạy đến một chỗ trong trang viên. Ở cửa trang viên sớm, đã có một đám người già trẻ nam nữ đều có. Tất cả đều đang đứng thẳng lưng. Nhìn thấy xe đến thì một lão già mặc một chiếc áo dài tơ lụa đứng ở phía trước đám người nhất lập tức khom người, nhanh chóng tiến lên. Phía sau hắn cũng có một người trung niên nhanh chóng chạy đến, tiến lên che dù cho hắn che. Lão già đi đến trước xe, không e dè bên trên mặt đất đang ẩm ướt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lão nô Lâm Động cung nghênh Quỷ Cốc thiếu chủ đại giá quang lâm, chịu không nổi vinh hạnh. Dứt lời, cửa xe tự động mở ra. Bóng người của Lăng Tiêu tuy gầy gò, nhưng không mất đi vẻ anh tuấn bước xuống xe. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu trắng với kiểu dáng đuôi én. Bộ âu phục này khi mặc vào phá lệ nho nhã, nhưng lại không mất khí chất quý phái. Phối hợp với dáng người của Lăng Tiêu cùng dung mạo và khí chất, quả thực là vừa hoàn mỹ. Lâm Động lén nhìn thoáng qua, chỉ là liếc một chút liền không nhịn được ở trong lòng cảm khái không thôi. Thiếu chủ thật đúng là thần tiên a. Đứng lên đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lâm Động vội vàng đáp tạ một tiếng rồi giãy giụa đứng lên. Xương cốt thân thể của hắn đã có chút không lưu loát, bò vô cùng chậm. Còn người trung niên ở bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn. Được sự giúp đỡ từ người trung niên, cho nên tốc độ của hắn có thể nhanh hơn một chút. Nếu không thì không mất mặt là không được. Thiếu chủ, mau mời vào. Lăng Tiêu gật gật đầu, hai tay đặt sau lưng, đi vào trong trang viên. Đám người Lâm gia lúc này mới nhanh chóng đuổi theo tốc độ của Lăng Tiêu, cùng nhau đi vào bên trong trang viên. Sau khi đi vào bên trong biệt thự của trang viên, Lăng Tiêu được mời ngồi ở chiếc ghế trên cùng. Đám người Lâm gia toàn bộ đều đứng ở hai bên. Lâm lão gia tử tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Nhưng mà một đám con cháu Lâm gia lại không nhịn được có chút bất mãn cùng lầm bầm. Tuổi tác của Lăng Tiêu thật sự là quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy thì dựa vào cái gì để Lâm gia bọn hắn thần phục đây? Đây không phải đang nói đùa sao? Phải biết rằng Lâm gia ở Kim Lăng là thân phận gì? Đây chính là hào môn đỉnh cấp. Lâm gia nắm giữ sản nghiệp gần 100 tỷ. Tiền kiếm được nhiều vô số kể. Nhân mạch càng là cực lớn. Có thể không một chút khách khí mà nói thì chỉ cần Lâm lão gia tử dậm chân một cái. Toàn bộ Giang Nam đều phải rung chuyển ba lần a. Nhưng mà bây giờ bọn họ đường đường là dòng chính của Lâm gia, lại bị người áp chế ở nơi này. Nhất là Lâm lão gia tử được người Lâm gia xem như là thần, xem như là tín ngưỡng lại bị đối phương khinh thị như thế. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Nhanh, mau dâng trà cho thiếu chủ. Sau khi Lâm lão gia tử hô một tiếng, thì lập tức có hai vị thị nữ liền bưng lên một bình nước trắng cùng lá trà, pha phía trên một bình trà ngon. Lâm Động ha ha cười nói, thiếu chủ, đây là loại trà đại hồng bào tốt nhất ở Kim Lăng, được pha từ nước ở giếng sâu nhất và được nấu qua ba lần mới thành, ngài nếm thử. Hắn cung kính, tự mình rót trà, hai tay đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhận lấy, nhấp một miếng, nhíu mày. Lập tức tâm lý của Lâm Động lộp bộp, vội vàng thận trọng hỏi. Thiếu chủ, có phải có nơi nào có chút không thích hợp sao? không có gì. Chỉ là mùi vị của trà này có chút phai nhạt. Lời nói này mới vừa dứt, thì đám con cháu Lâm Gia Triệt để nhịn không được. Này, ngươi đủ chưa hả? Nếu chưa từng uống trà tốt như vậy, thì không nên nói bậy nói bạ. Ngươi biết giá trị của chén trà này bao nhiêu tiền không? Không có 100.000 đô la Mỹ, ngươi tuyệt đối không thể uống được. Lăng Tiêu không có mở miệng, Lâm Động đã phẫn nộ quát. Im ngay, đám hỗn láo các ngươi này. Người nào cho phép các ngươi nói chuyện hả? Dám bất kính với thiếu chủ. Đây chính là tội nặng. Đám con cháu Lâm Gia lập tức khuyên giải. Gia Gia, ngài cần gì phải làm như thế? Hắn bất quá chỉ là một tên võ đạo tu luyện giả mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Không sai. Kim Lăng Lâm Gia chúng ta có thứ gì mà chưa từng nhìn thấy. Đừng nói hắn là một tên võ đạo tu luyện giả nho nhỏ, cho dù là võ thánh, thì tính sao? Lấy danh tiếng của phụ thân ngài thì chỉ cần ngài muốn tìm một tên võ đạo tu luyện giả để trong nhà, tùy tiện nói một câu là được. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đều tranh đoạt đến đổ máu muốn làm hộ về tùy thân cho ngài muốn cho ngài. Hỗn láo! Các ngươi là muốn ta tức chết có phải không? Lâm lão gia tử cực kỳ tức giận. Sau đó hắn vội vàng hướng về Lăng Tiêu tạ lỗi nói. Thật xin lỗi thiếu chủ, ngài tuyệt đối đừng trách tội. Đám tiểu bối này không hiểu được quy củ cho nên mới chống đối ngài. Nếu ngài tức giận thì cứ việc trừng phạt, cho dù là giết bọn chúng. Thuộc hạ cũng không có một câu oán hận. Ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh nhạt. Kim Lăng Lâm Gia, các ngươi tận trung với quỷ cốc mấy trăm năm. Chỉ vì mấy lời nói không suy nghĩ mà ta lại giết hậu nhân của Lâm Gia. Vậy thì có chút không công bằng với Lâm Gia các ngươi. Lâm lão gia tử cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ thiếu chủ khoan hồng độ lượng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lời nói của Lăng Tiêu lại xoay chuyển. Mặc dù nói ta lười nhác tức giận với đám tiểu bối này, nhưng mà người bất kính với ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dứt lời, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Trong chớp mắt, toàn bộ trong phòng khách của biệt thự đều biến thành một mảnh đỏ tươi. Theo sát phía sau thì từ mặt đất chui ra từng loài vật kinh khủng đỏ như máu. Thân thể vặn vẹo đến cực độ. A, quỷ A, cứu, cứu mạng A. Trong phòng khách của biệt thự, trong lúc nhất thời vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Cho dù là Lâm Động lão gia tử, thì trong lòng cũng run sợ từng đợt. Quỷ cốc chính là quỷ cốc, thiếu chủ chính là thiếu chủ. Nếu so với những tên võ đạo tu luyện giả ở giới thế tục kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Quá trình này kéo dài đại khái một chút 20 giây đồng hồ. Nhưng lại dài đằng đặc giống như một thế kỷ. Đám con cháu Lâm Gia bị dọa đến ngã trái ngã phải. Có người chui vào dưới bàn, cũng có người trốn vào bên trong màn cửa. Nhưng nhiều nhất lại là tè ra quần. Đợi đến lúc tất cả những quái vật này biến mất thì mọi người mới phát hiện trong phòng khách kỳ thật không có cái gì. Những con quái vật kia chỉ là ảo giác mà thôi. Trong lúc nhất thời, đám người Lâm Gia đối với Lăng Tiêu đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Thủ đoạn của gia hỏa này quá quỷ dị, vẻn vẹn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể làm cho tất cả bọn hắn lâm vào trong ảo giác. Mà loại ảo giác này lại vô cùng chân thực, quả thực không phải người thường có thể làm được. Qua một hồi lâu, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Lâm Động vội vàng hướng Lăng Tiêu chắp tay nói. Đa tạ thiếu chủ ơn không giết. Lăng Tiêu đem cái ly đưa ra, thị nữ bên người vội vàng tiếp nhận, Lăng Tiêu nhếch chân lên. Giống như là đế vương, liếc nhìn Lâm Động một chút. Ta hy vọng đây là lần cuối cùng, bởi vì nếu như tái phạm lần nữa, huyễn thuật mới vừa rồi, liền sẽ tại Lâm gia của ngươi chân chính biểu diễn. Ngươi, có thể hiểu chứ? Lão nô đã hiểu, Lâm gia tuyệt đối sẽ không lại có người nào dám đối với thiếu chủ bất kính. Nếu không, không cần thiếu chủ động thủ, lão nô cũng sẽ chủ động thủ trước, giết bọn hắn. Lăng Tiêu gật đầu. Lúc này ngoài cửa, một vị vệ sĩ nhỏ trẻ tuổi bay vọt vào. Lão gia, không xong rồi. Tiểu thiếu gia hộp đêm tại Kim Lăng, bị người ta đánh. Lâm Động lông mày hình kiếm dựng thẳng lên. Thật to gan, là ai cả gan dám đánh người Lâm gia ta? Bẩm lão gia, là một người trẻ tuổi tên là Hạ Thiên. Ta nghe người đứng bên cạnh hắn, đều gọi hắn là Hạ Đại Sư. Hạ Đại Sư, Lâm lão gia tử nhíu mày, một mặt khó hiểu. Mà người Lâm gia bên trong lại có một người mở miệng nói. Lão gia tử, Hạ Đại Sư kia hình như là một vị thiếu niên võ đạo tu luyện giả vừa mới nổi dậy gần đây nhất tại Kim Lăng chúng ta. Nghe nói hắn vốn là một học sinh ở huyện thành nhỏ, gần nhất mới vừa tới Kim Lăng chúng ta, liền bày ra tài năng, thủ đoạn hơn người, một thân bản lĩnh cực kỳ cường hãn, đã đánh bại mấy vị cao thủ xung quanh Kim Lăng chúng ta, được tôn xưng là Hạ Đại Sư, cháu trai đắc tội hắn, sợ là sẽ có chút phiền phức đó. Cái này, Lâm Động nhíu mày, đem theo ánh mắt cầu cứu tìm đến Lăng Tiêu. Thiếu chủ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, có thể hay không cứu cháu trai kia của ta một mạng? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trong không khí một hồi vặn vẹo, bóng người Phượng Vũ xuất hiện tại chỗ. Thông báo đệ tử quỷ cốc phía ngoài, đi mấy người, đem cháu trai Lâm Động cứu ra. Đừng quá mức lộ ra, đối phương hẳn là có chút nội tình. Vâng. Phượng Vũ lần nữa biến mất, thủ đoạn kinh ngạc này dẫn tới mọi người Lâm gia lại là một trận sợ hãi thán phục. Lăng Tiêu đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Chuẩn bị cho ta một gian phòng, cùng một bộ quần áo sạch sẽ. Ta cần phải tắm, thay quần áo khác, lại đi tìm Thác Bạt Chiến Long. Lâm Động vội vàng cúi người chào, nói: Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Lăng Tiêu cũng không tính cho Thác Bạt Chiến Long quá nhiều thời gian, bởi vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực tại phía trên việc tranh đoạt Huyền Vũ lệnh. Bởi vì ngày giỗ của ba mẹ cũng rất nhanh sẽ đến. Lăng Tiêu muốn trước ngày hôm đó tiến vào Yến Kinh, diệt Hoa gia. Lâm Động vì Lăng Tiêu phái hai người thị nữ tắm rửa thay quần áo. Hai nữ nhân này, khuôn mặt tư sắc, đều là đỉnh cấp thượng thừa. Bởi vì bọn họ đều là đời sau của Lâm gia, mà cũng không phải là tỷ nữ thông thường. Lâm Động mặc dù trung thành, nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Nếu như có thể để đời sau của mình được Lăng Tiêu coi trọng, như vậy, đối với Lâm gia của hắn mà nói, cũng là một việc đặc biệt tốt. Nếu là có được may mắn kia, có thể mang thai hài tử của Lăng Tiêu, Lâm gia thậm chí có thể nói là một bước lên mây. Lấy y của Lăng Tiêu, tự nhiên là rõ ràng một ít tiểu tâm tư này của Lâm gia. Tuy vậy, hắn ngược lại cũng không có gì tức giận. Chỉ cần trung thành, cho dù là có một chút tâm tư nho nhỏ, thì tính làm sao? Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Lăng Tiêu tắm rửa được một nửa, cổng trang viên Lâm gia đột nhiên rối loạn lên. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Cổng trang viên Lâm gia đã loạn thành một mảnh. Không khí bên người hắn lại một trận vặn vẹo, Phượng Vũ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lúc này, sắc mặt của nàng lại có chút trắng bệch, xem ra phải bị một chút vết thương nhẹ. Thiếu chủ, thật xin lỗi, thuộc hạ làm ra việc bất lợi, xin thiếu chủ trách phạt. Chuyện gì xảy ra? Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, thực lực tiểu tử này. Trước mắt rõ ràng chỉ có võ sư ngũ trọng cảnh, thế nhưng là công pháp của hắn rất quỷ dị. Phẩm chất tựa như so với công pháp của chúng tôi, cao cấp hơn cũng không ít, lực sát thương quá to lớn, có thể phí tổn rất ít linh khí, đánh ra thương tổn cực lớn. Ta dẫn đi mấy tên đệ tử quỷ cốc, đều gặp phải ngoài dự liệu. Ta cũng là mượn nhờ thân pháp ảo diệu mà ngài truyền thụ cho, mới may mắn đào thoát. Nếu không, một hồi này, ta đã biết rồi. Lăng Tiêu thuận tay theo bên cạnh quơ lấy một cái khăn tắm, vây quanh ở bên hông. Ý nghĩ vừa động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tại cổng trang viên Lâm gia, một đạo bóng người thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, không ngừng đánh tới bảo tiêu của Lâm gia, cùng với đệ tử quỷ cốc tại cửa ra vào. Hắn cũng không có thực lực quá mức cường đại, nhưng mà khí thế của hắn rất mạnh, thân thể con kiến, lại tản mát ra một cỗ khí thế người ta bằng nửa con mắt, mà lực chiến đấu của hắn cũng không phải bình thường. Bất luận là kỹ xảo đánh nhau cận thân, hay là chiêu thức tiêu hao từ xa, công kích của hắn đều là đơn giản tới cực điểm, mà lại thương tổn sắc bén đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần gia hỏa nào bị hắn để mắt tới, hầu như liền không có một tia cơ hội có thể đào thoát khỏi công kích của hắn. Không phải một đòn giết chết, cũng là bị thương nghiêm trọng. Tại phía dưới thế công cường đại mà cấp tốc của hắn, rất nhanh đã đánh vào nội bộ trang viên Lâm gia. Hai tay của hắn đặt sau lưng, ngạo nghễ tiến lên. Chỉ có một số đệ tử quỷ cốc, người đã bị thương nặng, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, mà bảo tiêu Lâm gia thì căn bản không dám lên trước đứng gần. Tràng diện nhìn thấy vô cùng kỳ dị, thiếu niên lấy thân thể chiến thần, tiến quân thần tốc, trực tiếp lấy phương thức nghiền ép, tiến nhập Lâm gia, dừng tay. Lâm Động rốt cục vẫn phải ra mặt, thấy lão gia tử vừa ra, đám Bảo Tiêu lập tức thở dài một hơi. Lão gia tử Lâm Động từ đám người phía sau đi tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Ngươi chính là Hạ đại sư kia. Thiếu niên sắc mặt ngạo nghễ. Không tệ. Cái này thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nghĩ không ra, ngươi còn trẻ như vậy, lại có thể đem Lâm gia ta bức đến mức này. Ngay cả lão phu đều không thể không tán thưởng ngươi một câu. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh, không chút nào phật lòng. Hai tay của hắn đặt sau lưng, vẻ mặt hờ hững nói. Nói thừa, không cần nhiều lời. Lâm gia ngươi đã trêu chọc người không nên dây vào, nên phải trả giá đắt. Lâm Động không chút hoang mang, nhẹ vỗ về râu trắng, cười nhạt một tiếng. Nói, không biết là các hạ muốn Lâm gia ta làm sao trả giá đắt đây? Rất đơn giản. Từ nay về sau, Lâm gia phải lấy Hạ Thiên ta làm chủ. Lâm Động ánh mắt híp lại. Khẩu khí thật lớn nha, cái kia. Nếu là ta không muốn thì sao? Không nguyện ý. Hạ Thiên cười khẩy. Cái kia chỉ sợ không phải do ngươi quyết định. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền giết tới khi ngươi nguyện ý. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở giữa, từ mái nhà biệt thự, rơi xuống một đạo âm thanh lạnh lẽo. Ngươi, dựa vào cái gì? Hạ Thiên sững sờ, nhìn lên trên xem xét. Bên trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vệt thần sắc ghen tị. Thiếu niên kia, bên hông quấn lấy một cái khăn tắm, cũng không có trang sức dư thừa, nhưng lại so với chính mình đẹp trai hơn, càng có khí thế hơn. Thật tức giận mà. Nhưng hắn làm sao có thể để mình thua khí chàng? Hạ Thiên ta cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Hai tay Hạ Thiên đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ tại chỗ, nhìn bên ngoài tựa như là lãnh khốc vô song, đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Thật ra trong nội tâm đã sớm nổi lên vô số sóng to gió lớn. Chính là loại cảm giác này, loại cảm giác cao cao tại thượng, xem thường tất cả, quá sung sướng. Ở kiếp trước, ta gia cảnh bần hàn, cho dù là về sau may mắn, bước vào võ đạo, tu luyện thành cao thủ một đời, nhưng cũng chỉ là cả đời đều cố gắng bôn ba, vì tăng lên thực lực mà không ngừng dốc lòng tu luyện. Nhưng một thế này, sống lại cả đời, có trí nhớ của kiếp trước, ta không cần lại vì tiền mệt nhọc như thế. Chỉ cần từng bước khôi phục lại tu vi là đủ. Cho nên một thế này, nhất định ta phải sống một lần đặc sắc tư vị. Cũng không xấu hổ với ông trời cho ta cơ hội sống lại. Cực kỳ đắc ý, hắn thậm chí cũng nhịn không được, khóe miệng nhếch lên một chút. Nhưng một khắc tại khóe miệng của hắn vừa mới nhếch lên, bỗng nhiên ở giữa có một cỗ lực lượng mạnh xuất hiện đánh vào trên mặt của hắn. Ba. Một bàn tay hung hăng đánh ra, đứng tại chỗ. Hạ Thiên liền bị đánh đến liên tục lùi lại, bầm dập một trận thất điên bát đảo. Nếu không phải hắn trọng sinh một đời, tinh thần lực to lớn, chỉ sợ vừa mới một chiêu này cũng đủ để lấy cái mạng nhỏ của hắn. Ngươi lại dám đánh ta? Hạ Thiên bụm mặt, mặt không thể tin được, ngửa đầu nhìn Lăng Tiêu. Phía dưới mây đen, nam nhân kia trên thân da thịt trắng noãn, tản ra một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, hai mắt như tinh mang bắn ra bốn phía. Nhìn hết cả người cứ như một vị thần. Ở trước mặt ta trang bức, không có giết ngươi đã coi như là tiện nghi cho ngươi. Ngươi, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Ngươi đừng cho là hôm nay thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn một chút, liền có thể đối với ta tùy ý làm bậy. Ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ trên địa cầu này mà thôi. Cho ta 3 tháng. Ta để ngươi vài phút xuống hoàng tuyền, ngươi có tin hay không? Nhưng hắn vừa dứt lời, lại là một bàn tay hung hăng đem một bên mặt của hắn cũng đánh cho sưng to lên. Đồng thời, sức mạnh to lớn cũng làm cho Hạ Thiên bay ra ngoài. Vừa rồi hắn còn trang bức như gió, trong nháy mắt, liền bị Lăng Tiêu liên tiếp đánh 2 bạt tai. Loại sỉ nhục này, đổi lại là bất kỳ ai cũng đều không thể nào tiếp nhận. Chớ đừng nói chi là Hạ Thiên tâm trí cao ngạo. Hắn chính là một tên chuyển sinh giả, gần như là thần đồng. Ta giết ngươi. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng. Kinh mạch trên người biến đến đỏ tươi như dung nham mà khí thế trong cơ thể hắn. Vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng để thăng lên. Võ sư lục trọng cảnh, võ sư thất trọng cảnh, bát trọng, cửu trọng, thập trọng, võ thánh chi cảnh, võ thánh nhất trọng nhị trọng. Sau cùng, Vậy mà thẳng đến tới Võ Tôn Nhị Trọng Cảnh mới dừng lại. À, hắn đến cùng là người hay là quỷ? Phượng Vũ không nhịn được hít sâu một hơi, che miệng nhỏ của mình. Bên trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khủng bố. Phải biết, cho dù là Lăng Tiêu phát minh ra đan dược, cho đến tận bây giờ, cũng không thể để cho một người vũ sư ngũ trọng cảnh vượt qua gần 20 cái cảnh giới nhỏ, đạt tới Võ Tôn Nhị Trọng Cảnh. Đây quả thực là làm cho người nghe kinh sợ, thật là đáng sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được. Lúc này, sắc mặt Hạ Thiên dữ tợn mà lại có một cỗ hả hê. Thực lực của hắn là chí cường vô cực, thủ đoạn của hắn càng là những tu luyện giả trên địa cầu này không có cách nào so sánh. Hiện nay, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Hai tay của hắn nắm lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Tiêu. Thằng nhãi con, ta đã nói rồi, ngươi dám đụng đến ta, ta nhất định để ngươi hối hận. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đầu hàng, chính mình quỳ rạp xuống trước mặt của ta, tự tát 200 bạt tai, lại hô 100 lần Hạ Thiên gia gia ta sai rồi, ta liền có thể tha cho ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nhìn lấy hắn, giống như nhìn lấy một con heo ngu ngốc, không có chút tình cảm nào rung động. Nếu như nhất định phải tìm ra một chút tình cảm rung động, vậy cũng chỉ có thể là khinh miệt. Hạ Thiên thấy Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, sắc mặt càng âm trầm hơn. Xem ra, ngươi là chán sống rồi. Nhưng hắn nào biết được, câu nói này vừa mới nói xong, hắn liền bị một cỗ lực lượng đập vào giữa đầu. Oanh! Sau một khắc, hắn trực tiếp bị nện vào trong lòng đất. Trang viên yên tĩnh thành một mảnh, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có cái hố to bốc ra bụi bặm nói lên sự tình vừa rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cùng lắm chỉ là một cái chuyển sinh giả nho nhỏ, cũng dám để cho ta đầu hàng, buồn cười. Nói xong, hắn quay người đi vào trong biệt thự. Thay đổi y phục, ta muốn đi tìm Thác Bạt Chiến Long. Vâng. Lâm Động thu lại nội tâm chấn kinh, nhanh chóng phân phó vãn bối nữ của Lâm gia, giúp cho Lăng Tiêu ăn mặc quần áo tử tế. Sau đó, một đoàn người hướng ra bên ngoài trang viên, ở chỗ đó, đã sớm chuẩn bị tốt một loạt xe Rolls Royce mới tinh. Đi ngang qua cửa trang viên, Hạ Thiên kia đã bị đệ tử quỷ cốc tóm lấy, khóa lại kinh mạch. Hắn vừa mới vận dụng là một loại công pháp tăng lên lực lượng bản thân, nhưng cũng không thể lâu dài. Bị Lăng Tiêu một đòn phá vỡ, trong thời gian ngắn, kinh mạch của hắn sẽ bị ngăn trở, liền ngay cả đặc chủng binh đều đánh không lại. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới, Hạ Thiên điên cuồng quát. Người không phải người, người nhất định không phải người, người sẽ không có khả năng cường đại như vậy. Người đến cùng là cái gì? Người không phải người. Đệ tử quỷ cốc đem hắn dẫn đi, âm thanh dần dần nhỏ lại. Phượng Vũ tại bên tai Lăng Tiêu thấp giọng nói. Thiếu chủ, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, nói. Hắn là một cái chuyển sinh giả, tu vi kiếp trước chắc chắn không thấp. Đem kinh mạch của hắn hoàn toàn khóa lại, tra hỏi ra công pháp của hắn cấp cho đệ tử quỷ cốc tu luyện. Thời điểm Phượng Vũ nghe được chuyển sinh giả, trong mắt đẹp toát ra một tia chấn kinh. Thiếu chủ, nếu như hắn là chuyển sinh giả, kiếp trước nhất định tu vi cao cường, tính cách cao ngạo. Chúng ta có thể từ trong miệng hắn tra khảo ra cái gì không? Nếu như hắn không nói, thì búng tiểu cát cát của hắn, nhỏ dầu gió, bôi tương ớt, ngay cả hoa cúc cũng có thể trọng điểm chiếu cố. Ta tin tưởng, so với loại khuất nhục này, hắn càng muốn bàn giao công pháp của hắn hơn. Ặc, mặt Phượng Vũ không nhịn được nhăn lại một chút. Một chiêu này của thiếu chủ, thật sự là quá độc ác. Bất quá, thiếu chủ y khi cũng hiếm thấy hơn người. Có lúc, loại chiêu tổn hại này sẽ tốt hơn một số khác. Lăng Tiêu kỳ thật cũng không muốn lưu lại cái phiền toái này. Tuy Hạ Thiên kinh nghiệm cường đại, nhưng Hạ Thiên không thể thần phục với hắn. Giống như hắn đều là thiên mệnh chi tử, có thể chuyển sinh đều đếm trên đầu ngón tay. Loại người này, tính cách đều cực kỳ kiên nghị cùng ngạo nghễ. Nhưng Lăng Tiêu không có cách nào. Hắn tuy có rất nhiều công pháp, nhưng những công pháp bỏ đi thích hợp cho đệ tử quỷ cốc tu luyện, hắn lại không có bao nhiêu. Công pháp của hắn đều là tồn tại cấp bậc đỉnh cấp áo nghĩa chân chính. Những đệ tử quỷ cốc kia đều là tu luyện giả phổ thông, cũng khó có thể học được. Nếu có được kinh nghiệm tu luyện của Hạ Thiên, đối với đệ tử quỷ cốc tiến bộ mà nói, hẳn là sẽ càng tốt hơn, càng nhanh hơn. Trên trời mưa phùn bay tán loạn, Kim Lăng đêm nay đã định trước sẽ không tầm thường. Tại phía dưới màn đêm, hơn 10 chiếc Rolls-Royce chạy như bay mà qua, đi vào một tòa trang viên trên nước xa hoa nhất Kim Lăng, Ca Vũ Tần Hoài. Nơi này, răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Xa xa, tại bên bờ liền có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng ca êm tai. Tất nhiên bên trong có một ít minh tinh ca sĩ chân chính đang hát sướng. Xã hội hiện nay, nơi có thể mời minh tinh ca sĩ nổi tiếng biểu diễn cũng không nhiều. Có thể tùy tiện đứng ra một cái, đều là tồn tại không giống bình thường. Rolls-Royce chạy qua cầu đá dài nhỏ, tiến vào trong trang viên. Nhất thời đưa tới không ít ánh mắt. Tại Kim Lăng chi địa không thiếu kẻ có tiền, nhưng có khả năng lập tức đem ra toàn bộ đội xe Rolls-Royce tới, lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là người thực sự lắm tiền. Rất nhanh, Lâm Động từ trên xe bước xuống, cho Lăng Tiêu mở cửa xe ra. Lúc này dẫn tới một trận bàn tán không nhỏ. Các ngươi nhìn xem, đây không phải là Lâm gia Lâm lão gia tử sao? Không tệ, chính là hắn. Hắn làm sao lại mở cửa cho người khác, hơn nữa còn là một thiếu niên. Chẳng lẽ gia hỏa này là đại nhân vật từ đâu tới sao? Không phải đâu. Lấy thân phận Lâm gia Lâm lão gia tử, dù sao chăng nữa đều khó có khả năng sẽ tùy tiện mở cửa xe cho người khác. Dù sao, giá trị bản thân Lâm gia có mấy chục tỷ còn bày biện ra đó. Trong lúc nhất thời, thân phận của Lăng Tiêu trở thành chủ đề mọi người bàn tán sôi nổi nhất. Nhưng là chính bản thân hắn lại không có chút nào hưng phấn cùng vênh váo. Đối với hết thảy những thứ này, Lăng Tiêu đã là thuận buồm xuôi gió. Sẽ không giống những cái gia hỏa nông cạn kia hết sức hưng phấn. Lâm Động tự mình vì hắn bung dù. Bảo Tiêu còn lại nhanh chóng trải rộng ra một đầu thảm đỏ tươi, tạo điều kiện cho Lăng Tiêu hướng về nội bộ trang viên trên nước Ca Vũ Tần Hoài đi qua. Hết thảy những điều này đều khiến cho người ta đối với sự thần bí của Lăng Tiêu càng thêm hiếu kỳ. Lăng Tiêu trực tiếp đi vào trong trang viên. Nơi này tựa hồ đã khai trương một trận vũ hội. Nhìn thấy hắn đến, mọi người chậm rãi đình chỉ nói chuyện với nhau. Toàn bộ đều đem ánh mắt đưa lên đến trên đầu Lăng Tiêu. Lấy ánh mắt những người bọn họ này, tự nhiên là có thể nhìn ra Lăng Tiêu không thể nào tầm thường được. Chỉ là Lăng Tiêu đến cùng lợi hại đến loại cấp bậc nào, bọn họ thế nhưng không biết. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, dạo bước tiến lên, trực tiếp đi vào trong đám người. Rất nhanh đã có nhân viên công tác trong nội bộ trang viên chạy chậm tới. Xin chào tiên sinh, trang viên chúng ta tối nay đã bị người ta đặt bao hết, cho nên tạm thời không thể mở ra cho người ngoài. Đặt bao hết thì đã tính sao? Hắn ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Lăng Tiêu ngữ khí cực kỳ bình thản, liền liếc nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Bồi Bàn hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lần nữa khách khí nói. Thật xấu hổ, tiên sinh, chúng ta hôm nay được đặt bao hết, đã là sự tình cố định. Mặc kệ ngươi lại tăng bao nhiêu tiền, chúng ta cũng sẽ không dễ như trở bàn tay để ngài đặt bao hết. Vì sao? Bởi vì đối phương là người ngài không chọc nổi. Lâm Động cười lạnh, khẩu khí thật lớn nha. Lâm Động ta tung hoành ngang dọc Kim Lăng trên trăm năm. Tại bên trong trang viên Ca Vũ Tần Hoài của các ngươi tiêu phí cũng không phải lần một lần hai, còn chưa từng nghe nói qua. Giang Nam có người nào là Lâm gia chúng ta không động được. Bồi Bàn thản nhiên cười một tiếng. Thật xin lỗi, Lâm lão gia tử, nếu như là bình thường, mặt mũi Lâm gia các người hoàn toàn chính xác rất đáng tiền. Nhưng hôm nay, mặt mũi Lâm gia các ngươi cũng không dùng tốt lắm. Lâm Động sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng nói chuyện, từ trong chỗ sâu trang viên truyền đến một tiếng cười lạnh. Khẩu khí thật lớn nha, liền đường đường là Lâm gia cũng dám cự tuyệt. Ca Vũ Tần Hoài các ngươi là xem mình là thần tiên hay sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, đó là một người trung niên hơn 30 tuổi. Hắn đi tới trước mặt Lâm Động, hướng về phía Lâm Động lại thật sâu. Lâm lão gia tử. Lâm Động nhẹ gật đầu. Chu Thâm, cảm ơn ngươi vì Lâm gia ta nói chuyện. Tất nhiên rồi, năm đó nếu như không phải lão gia tử ngài, Chu gia ta hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Nói xong, hắn hướng về chung quanh nhìn lướt qua, nói, lần này Lâm lão gia tử là đến làm việc, ai dám không cho Lâm lão gia tử mặt mũi tốt, đó chính là không cho Chu gia ta mặt mũi. Tất cả đàng hoàng một chút cho ta. tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ chỗ sâu truyền đến một đạo ánh sáng mãnh liệt, trong khoảnh khắc xuyên thủng lồng ngực Chu Thâm. Không tốt. Lâm Động lão gia tử, tròng mắt hơi rút lại, cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên, đem Chu Thâm đỡ lấy. Là ai? Là ai không biết xấu hổ như vậy? Đám đông phía dưới đại sảnh. Các ngươi vậy mà dám cả gan giết người. Giết hắn, thì tính sao? Dám ở bên trong dạ hội của Thác Bạt Chiến Long ta giúp người khác nói chuyện. Việc này bản thân chính là một cái tội chết. Không sai. Thiếu chủ giết hắn đó là cho hắn mặt mũi. Người bình thường muốn để cho thiếu chủ nhà chúng ta giết còn không có tư cách kia đâu. Ánh mắt trong trang viên tất cả đều nhanh chóng tụ tập đến một nơi. Chỗ đó, một vị thanh niên có dung mạo và khí chất không chút nào thua Lăng Tiêu nửa phần, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi tới. Hắn có được tự tin không thua gì Lăng Tiêu, từng bước một, như thần thánh giáng lâm đi tới. Ánh mắt của hắn, từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng lại chỉ đặt ở trên thân Lăng Tiêu. Một đôi mắt ngạo thị quần hùng, đối với Lăng Tiêu cũng tính là có một chút tán thưởng. Đối với những người khác thì là tràn đầy khinh thị cùng ngạo mạn. Lăng Tiêu, vẫn luôn rất muốn gặp ngươi một lần. Ngươi nếu như không đến Kim Lăng, ta sợ là cũng muốn đi Giang Nam tìm ngươi. Lăng Tiêu đồng dạng là hai tay đặt sau lưng, ánh mắt cũng không có không tránh né. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí hiện ra vẻ lạnh lẽo sắc bén, sát ý bắn ra đáng sợ đến khiến người ta cũng nhịn không được run lập cập. Biết ngươi nhớ tới ta, cho nên ngươi không cần đi Giang Nam, ta đến Kim Lăng lấy đi mạng chó của ngươi. Mọi người ở đây, chỉ có hai người này mới có thể đối với nhau châm chọc khiêu khích như thế, đến mức những người khác, bất luận giá trị bản thân có cao hơn, mạnh hơn, cuối cùng vẫn là biến thành vật làm nền. Trên thực tế, trong đám anh hào, tại bên trong chỗ nhiều người như vậy, cũng chỉ có Lăng Tiêu cùng thiếu niên ở trước mắt, nắm giữ tư cách đối lập. Những người khác tại trước mặt hai người, toàn bộ đều là không chịu nổi một kích. Một cỗ sát ý tại bên trong trang viên rất nhanh lan tràn ra tới. Thác Bạt Chiến Long, giọng nói lạnh lùng. Lăng Tiêu, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nếu như ngươi giao ra Bạch Hổ lệnh ta, tha cho ngươi một con đường sống. Lăng Tiêu lắc cổ, cười nhạt một tiếng. Cái kia thật đúng là xấu hổ. Con người của ta ưa thích đi đường chết, lại mang đường chết đánh thành đường sống. Thác Bạt Chiến Long cười lạnh. Đã như vậy, cái kia, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Vừa dứt lời, bên ngoài trang viên kia lại lần nữa nhanh chóng lái vào một hàng Audi A8. Thác Bạt Chiến Long không được vô lễ. Thác Bạt Chiến Long không khỏi lạnh lẽo, ánh mắt híp lại. Kỳ quái, Long Tổ trưởng Lão Đoàn, cơn gió nào đem ngài thổi đến đây? Long Tổ trưởng Lão Đoàn ánh mắt có chút nghiêm túc. Thác Bạt thiếu tướng, lần này chúng ta là vì Lăng Đại tướng quân mà đến. Đại tướng quân? Đại tướng quân gì? Thác Bạt Chiến Long vẻ mặt thắc mắc. Một đám trưởng lão Long Tổ thẩm phán đoàn không khỏi cười nói. Đương nhiên là Lăng Tiêu, Lăng Đại tướng quân. Người nói cái gì? Lăng Tiêu là đại tướng quân? Đồng tử Thác Bạt Chiến Long co rụt lại, trừng to mắt, không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi vậy mà đã trở thành đại tướng quân. Mặc dù là điều kiện tuyển bạt đại tướng quân chỉ có võ thánh 10 tầng, nhưng là ai cũng biết võ thánh 10 tầng căn bản không có tư cách làm đại tướng quân. Đây chẳng qua là tư liệu ngụy trang dùng để che giấu Long Tổ mà thôi. Chính thức có thể đạt tới vị trí đại tướng quân, không có thực lực võ tôn trở lên, nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ cái đó ra, còn phải có đầy đủ tiềm lực có thể được Long Tổ coi trọng. Nếu không, cơ bản không thể trở thành Long Tổ đại tướng quân. Mọi người tại đây cũng bị cái tin tức nặng ký nhất này hắc triệt để làm chấn kinh. Tại môn phái là thiếu chủ, hay thời điểm hắn là thiếu tướng, Lăng Tiêu đã trở thành đại tướng Long Tổ. Chênh lệch ở giữa hai bên quả nhiên là một trời một vực. Không có đắc ý chút nào, sắc mặt Lăng Tiêu vẻn vẹn lạnh lùng chỉ là nói. Chỉ là một cái đại tướng quân mà thôi, rất đáng để chấn kinh sao? Phốc. Thác Bạt Chiến Long tức giận đến tại chỗ phun máu. Long Tổ đại tướng quân đại biểu là tượng trưng cho một loại thân phận, đại biểu là vinh quang, đại biểu là quyền lợi cùng tiền đồ giống rực rỡ. Nhưng đối với Lăng Tiêu này, làm sao lại giống như đồ chơi không đáng tiền vậy? Mọi người trong Long Tổ trưởng lão đoàn phất phất tay, cắt ngang mọi người đang bàn tán, nói, được rồi, đừng nhiều lời nữa, Lăng tướng quân. Chúng ta nhận mệnh lệnh Long tổ đại trưởng lão cùng đại thẩm phán trưởng, đến đây nghe theo lệnh của ngài. Mặt khác, ngài có thể tự mình đề cử 5 vị cao thủ, thăng làm thiếu tướng lệ thuộc dưới trướng của mình. Lăng Tiêu khoát tay. Sự việc này về sau lại nói, tối nay ta còn có sự tình khác. À, chư vị Long tổ trưởng lão không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại Hoa Hạ dám làm càn đối với Long tổ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu. Bất quá, mấy vị trưởng lão cũng vẻn vẹn chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám quá mức phách lối. Trong lòng bọn họ đều biết Lăng Tiêu lợi hại đến mức nào. Mà Lăng Tiêu thì đem ánh mắt đặt ở trên người Thác Bạt Chiến Long. Tối nay ta tới lấy Huyền Vũ lệnh, ngươi vẫn là tự mình giao ra, hay là ta giết ngươi, tự mình chọn đi. Giọng điệu này tuy là bình thản nhưng lại là không thể nghi ngờ. Thác Bạt Chiến Long bị oan ức thổ huyết một trận. Nghĩ rằng Thác Bạt Chiến Long hắn thực lực phi phàm, vượt xa thường nhân, nếu không cũng không có khả năng cầm lấy Huyền Vũ lệnh. Nhưng bây giờ, hắn lại bị người buộc phải móc ra Huyền Vũ lệnh. Cái này quả thực khiến người ta không thể nào tiếp nhận được. Có thể tiếp nhận hay không tiếp nhận là một chuyện. Thực lực của Lăng Tiêu lại để cho hắn thật sự cảm nhận được một sự kiêng kỵ. Vừa rồi hắn dám cùng thiếu niên trẻ tuổi này đối mặt. Thế nhưng bây giờ càng phải đối mặt, hắn càng cảm thấy có chút đáng sợ cùng khủng bố. Khẽ cắn nhẹ môi, hắn nắm chặt tay, âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù chết, ngươi cũng phải để ta chết thanh thản. Ta muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăng Tiêu gật đầu. Như ngươi mong muốn. Thác Bạt Chiến Long hít thở sâu một hơi, nói. Đã như vậy, chúng ta ra ngoài đi. Không cần, ngay ở chỗ này cũng được. Ngay ở chỗ này sao? Thác Bạt Chiến Long vẻ mặt có chút mờ mịt, chợt liền vội mở miệng nói. Ở chỗ này, sẽ làm bị thương đến rất nhiều người. Không cần, đối phó với ngươi ta chỉ cần một chiêu đã đủ. Dứt lời, trong con mắt hắn trực tiếp bắn ra hai đạo ánh sáng bạc chui vào trong ánh mắt Thác Bạt Chiến Long. 2 giây sau đó, Thác Bạt Chiến Long vẻ mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất, thở dốc dữ dội từng đợt từng đợt. Hắn từ trong túi móc ra một cái huyền lệnh màu xanh. Ngươi thắng rồi. Đây là Huyền Vũ lệnh. Ngươi đem đi đi. Long Đằng cung chúng ta nhận thua. Lăng Tiêu không có nhìn hắn, quay người rời đi. Phượng Vũ nói nhỏ, Huyền Vũ lệnh trên tay Thác Bạt Chiến Long trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Mọi người tại đây đều không có chút khó hiểu. Hai người họ vừa đánh nhau sao? Thác Bạt thiếu chủ, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Đúng đó, chúng ta không thấy gì cả, ngài lại quỳ xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thác Bạt Chiến Long hít vào một hơi thật sâu, bên trong ánh mắt mang theo một tia kỳ thật sâu, nói, các ngươi không hiểu được. Hắn không phải là người bình thường. Vừa rồi hắn dùng chính là huyễn thuật, vẻn vẹn bên trong một giây, chí ít công lực mạnh hơn ta 100 triệu lần. Liền đem thế giới tinh thần của ta đánh toàn bộ sụp đổ. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, nhiều đến 2 giây, ta chỉ sợ liền không thể sống thêm để nói chuyện. Người này có năng lực quỷ thần khó lường, ta không bằng hắn nửa phần. Trời! Mọi người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa. Lăng Tiêu đã biến mất tăm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu vậy mà mạnh như thế. Xem ra, Bách gia tranh bá này lại giết ra đến một con ngựa ô. Mấy vị trưởng lão Long tổ nhịn không được thở dài thật sâu một tiếng. Nhìn lấy những người này còn đang cảm khái, nhịn không được lắc đầu. Các ngươi nếu như biết rõ, Lăng Tiêu đưa tay ra liền diệt 100.000 võ đạo tu luyện giả, sợ là không biết các ngươi sẽ hoảng sợ thành bộ dáng gì đâu. Một bên khác, Lăng Tiêu đạt được Huyền Vũ lệnh liền trực tiếp lái xe rời đi. Trong xe Rolls Royce, không khí một trận vặn vẹo. Phượng Vũ hiện thân, hai tay nâng lên Huyền Vũ lệnh. Thiếu chủ, Huyền Vũ lệnh. Lăng Tiêu hơi chuyển động bỗng nhúc nhích nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay. Lực lượng không gian liền đem Huyền Vũ lệnh thu thập vào trong nhẫn không gian. Thiếu chủ, những trưởng lão Long tổ kia phải làm sao bây giờ? Bọn họ còn muốn được trả lời đó. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Đem 4 vị phó đường chủ, còn có danh sách Minh Yên bảng đưa lên. Còn về tu vi, tất cả ghi chú ở võ thánh bát trọng cảnh, không nên tiết lộ quá nhiều át chủ bài. Vâng. Mặt khác, chuyện ở chỗ này đã xong. chúng ta cũng có thể rời đi. Đúng rồi, thiếu chủ, chuẩn bị, chúng ta là về Giang Châu. Hay là, không, nên đi Ma Đô một lần. Trong lòng Phượng Vũ run lên, xem ra Ma Đô cũng phải có một phen đẫm máu. Tuy nhiên, ngay lúc này, điện thoại Phượng Vũ đột nhiên vang lên. Phượng Vũ móc điện thoại ra, sắc mặt có chút quái dị. Thiếu chủ, là Đường chủ. Lăng Tiêu nhíu mày, bắt máy. Vâng. Điện thoại kết nối. Rất nhanh bên trong liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Cố Minh Yên. Lăng Tiêu, có việc lớn không hay rồi. Giang Châu bị tập kích. Lăng Tiêu mắt sáng như sao. Bỗng nhiên bắn ra hai luồng sắc bén. Chuyện gì đã xảy ra? Thiếu chủ Côn Lôn, Hiên Viên Lăng Vũ rời núi. Trực tiếp thế công lôi đình diệt Ma Đô lệnh Hồ Vô Cực. Hiện tại môn phái Giang Hồ, trên cơ bản phần lớn đều đầu hàng Côn Lôn. Lúc này chỉ có một số ít người theo Quỷ Cốc chúng ta. Cho nên, Hiên Viên Lăng Vũ ra lệnh môn phái phụ cận Giang Châu, liền trực tiếp đánh vào Giang Châu. Thừa dịp chúng ta không có ở đó giết không ít người. Côn Lôn sao? Còn người Lăng Tiêu yên tĩnh như nước cũng không biết suy nghĩ cái gì. Côn Lôn là môn phái lâu năm bên trong Bách Gia tranh bá. Cho dù là số lượng cao thủ trong môn phái hay là công pháp đều rất tốt. Trên cơ bản toàn bộ đều là cao đẳng trong cao đẳng. Trong lịch sử, trên cơ bản Côn Lôn nắm giữ hạng một các đời Bách Gia tranh bá. Cho nên bọn họ trong võ lâm có lực thu hút rất mạnh mẽ. Nghe xong Cố Minh Yên báo cáo, trên mặt Lăng Tiêu không chỉ có không có bất kỳ phiền não gì, ngược lại trong hai mắt phóng ra một chút hưng phấn. Nếu như thế, chúng ta diệt Côn Lôn, chẳng phải là đại biểu cho Bách Gia tranh bá liền có thể kết thúc sao? Cố Minh Yên bên kia đầu điện thoại có chút im lặng. Lăng Tiêu, Côn Lôn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Lực thu hút của Côn Lôn thế nhưng là không giống bình thường. Căn cứ vào tình báo của ám ảnh đường, trước mắt mà nói, ít nhất cũng có gần hơn 40 môn phái lớn nhỏ đã phụ thuộc vào Côn Lôn. Côn Lôn nghe nói đã tập kết 200 vạn đại quân. Chỗ nào có người không nghe theo, toàn bộ đều sẽ bị Côn Lôn giết chết hoặc là diệt môn. Quỷ Cốc chúng ta có bao nhiêu người phụ thuộc vào? Trên cơ bản, cũng có không đến 10 cái. Mà lại bên trong những môn phái kia, ngoại trừ Đao Hoàng môn ra, còn lại đều là tồn tại không chịu nổi một kích của Côn Lôn. Là như thế phải không? Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, chợt mở miệng nói. Chuyện kia, thì hãy khai chiến đi. Nếu Côn Lôn đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy chúng ta cũng không có lãng phí thời gian nữa đem binh giết trở lại Giang Châu. Giang Nam tạm thời giao cho Đao Hoàng môn. Vâng. Cố Minh Yên đáp ứng một tiếng, chợt nhanh chóng cúp điện thoại, đi ban bố mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu thì là bấm một số điện thoại xa lạ. Giang Nam tạm thời giao cho Đao Hoàng môn, người phụ trách giám sát trong bóng tối. Nếu như Âu Dương Hiểu Bạch dám can đảm có dị tâm gì, giết hắn. Rất nhanh, bên kia đầu dây điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp, lại làm cho người không rét mà run. Biết rồi. Đêm dài, khắp nơi Giang Châu đắm chìm trong sự ngột ngạt. Trong không khí sền sệt mùi máu tươi, vung tay thật lâu không bay đi, khắp nơi bị giết hại rất nhiều. Tại trước ánh nắng hiện ra, thời khắc chân trời tối tăm nhất, Giang Châu ngột ngạt. Liên tiếp mấy chục chiếc xe sang trọng dừng ở đường cao tốc Giang Châu. Tại phía dưới lối ra đường cao tốc, từ lâu đã ngừng mấy chiếc xe sang trọng. Song phương gặp gỡ lẫn nhau. Theo trên xe nhanh chóng đi xuống mấy vị võ đạo tu luyện giả cường tráng. Tham kiến thiếu chủ. Thuộc hạ Lý Nhĩ ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Cửa sổ xe Rolls Royce hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt đẹp trai cao ngạo của Lăng Tiêu. Tình hình Giang Châu như thế nào rồi? Hồi bẩm thiếu chủ. Trước mắt có 6 môn phái xâm lấn Giang Châu. Bài danh đều ở khoảng 60-70. Trước đó cũng có người xâm lấn Tây Bắc đã bị chúng ta đánh trở về. Cái này 6 cái tông môn, phân biệt chiếm cứ 4 phía đông nam tây bắc của Giang Châu. Đệ tử thế tục của Quỷ Cốc, Trương Đạo Sơ, Đường Lạc Trần đều bị chém giết. Lăng Tiêu tròng mắt hơi híp lại, sát ý bắn ra. Nhiệt độ không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Tâm thần Lý Nhĩ run lên, vội vàng thỉnh tội nói. Thiếu chủ, bọn họ tới quá đột ngột. Với lại đã sớm dò xét kỹ tin tức của Giang Châu, vừa đến liền trực tiếp tập trung vào lực lượng thế tục của Quỷ Cốc. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thời điểm thuộc hạ muốn đi cứu viện, đã không kịp rồi. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nói, ta đã biết, Dứt lời, hắn bỗng nhúc nhích chiếc nhẫn xanh biếc trong tay. Vẹn vẹn trong tích tắc, 80.000 đệ tử quỷ cốc toàn bộ xuất hiện chiếm cứ hai bên đường. Lý Nhĩ nhìn một đám cao thủ không động, trong lòng run sợ. Hình Chấn Thiên, người tự mình dẫn 20.000 đệ tử quỷ cốc tiến về Giang Lâm. Kiếm Vô Sinh, người tự mình dẫn 20.000 đệ tử quỷ cốc tiến về Giang Thành. Đường Phệ Thiên phụ trách xung quanh Giang Châu. Nhạc Chấn Hoa ở bên cạnh ta, tùy thời chờ đợi phân công. Tất cả tông môn giám ở trên địa bàn quỷ cốc Dương Oai Tác Quái, một tên cũng tha. Vâng, mấy vạn đại quân, trong nháy mắt chỉ còn thừa lại không đến 20.000. Trương Văn Hách từ phía sau chạy tới, hai mắt đỏ ửng. Thiếu chủ, gia gia của ta hắn, ta muốn đi báo thù cho hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu trầm tĩnh như nước. Lên xe đi, ta với ngươi cùng nhau đi. Giang Châu, trang viên Trương gia đèn đuốc sáng trưng. Bên trong vô số võ đạo tu luyện giả vui đùa ầm ĩ thành đàn, vui sướng chúc mừng đã chiếm được Giang Châu. Tại cửa trang viên Trương gia, trên cây trúc treo vô số thi thể đã lạnh ngắt, như cá ướp muối trong mùa đông, cứng ngắc bất động. Bách gia tranh bá chính là như thế. Mạnh được yếu thua, người yếu như là gà vịt, không có chút nào nửa phần nhân quyền. Rất nhanh, một hàng xe nhanh chóng dừng lại tại cửa trang viên Trương gia. Gia gia, xe còn chưa có dừng lại, Trương Văn Hách đã giống giận, từ trên xe nhảy xuống, điên cuồng nhào về phía cửa lớn trang viên. Đệ tử giữ cửa, lạnh giọng quát. Người nào? Nơi này là cấm địa của phần thiên cốc, người không phận sự chớ vào. Cút con mẹ mày đi. Hai mắt Trương Văn Hách đỏ ửng vọt thẳng đi qua, ngưng tụ lực lượng toàn thân hung hăng đập tới. Nhưng mà lại chỉ là đem đối phương đánh lui một bước. Đối phương khinh thường cười một tiếng. Đồ bỏ đi, chỉ bằng thủ đoạn nhỏ của ngươi, cũng muốn đối phó với chúng ta. Buồn cười ngu xuẩn, chỉ là một phàm phu tục tử. Nhìn thấy chúng ta lại không nghĩ cách chạy trốn, ngược lại còn tiến đến đây chịu chết. Ngươi im miệng đi, ta muốn giết ngươi. Trương Văn Hách cực kỳ phẫn nộ, lại lần nữa xông lên, lại bị đối phương một chân đạp bay. Ngươi bất quá là một cái phế vật nho nhỏ, vừa mới dẫn khí nhập thể mà thôi, muốn giết chúng ta, còn sớm quá đấy. Trương Văn Hách nằm dạp trên mặt đất, cái bụng kịch liệt đau nhức không thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng chịu đựng. Bởi vì dùng lực quá mức, lợi chảy máu không ngừng. Hắn thật hận. Hận tại sao mình không có sớm một chút, cùng Lăng Tiêu học tập công pháp, mà là cả ngày lãng phí, không có cái làm được gì. Nếu như hắn sớm một chút tu luyện được, có lẽ sẽ không còn có bị sỉ nhục như hôm nay, Gia Gia cũng sẽ không chết đi. Đang lúc căm phẫn, Lăng Tiêu đến bên cạnh hắn, hai tay đặt sau lưng chậm rãi đi qua. Lui ra đi, giữ lấy mạng của ngươi thật tốt, chôn cất gia gia của ngươi. Hai vị đệ tử phần thiên cốc kia khinh thường cười một tiếng. Dừng lại đi, lại tìm người trợ giúp. Mặc kệ ngươi lại tìm bao nhiêu trợ thủ, đều vô dụng thôi. Tại trước mặt phần thiên cốc chúng ta, các ngươi cuối cùng chỉ là một đám phế vật, ồn ào. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, đầu hai người tại chỗ rơi xuống đất. Lăng Tiêu nhìn tới phía trên cây trúc, trong đó có một bộ thi thể già nua. Trong ánh mắt, mang theo một tia mạch máu. Giết, một cái cũng không được buông tha. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn đệ tử quỷ cốc, toàn bộ tràn vào trong trang viên. Những cái đệ tử phần thiên cốc kia trong lúc đang hưởng thụ lấy vui vẻ thắng lợi, trong nháy mắt liền sa đọa vào trong địa ngục. Cùng lúc đó, tại các nơi Giang Châu cũng đều là chiến hỏa bay tán loạn. Tại dưới bóng đêm, phàm là tồn tại trêu chọc quỷ cốc, một cái cũng không có cơ hội đào thoát. Chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Đêm đó, càn khôn nghịch chuyển, Giang Châu lại một lần nữa nhuộm đỏ cờ máu. Khi ánh nắng hiện lên phía chân trời, mấy vị phó đường chủ quỷ cốc ào ào trở về phục mệnh. Hồi bẩm thiếu chủ, Giang Lâm đã bình. Hồi bẩm thiếu chủ, Giang Thành đã bình. Hồi bẩm thiếu chủ, môn phái phụ cận Giang Châu toàn bộ đã thanh trừ, các đệ tử diệt khẩu toàn bộ. Lăng Tiêu gật đầu. Thi thể lạc trần bọn họ đều tìm được không? Hồi bẩm thiếu chủ, thi thể Đường sư đệ tìm được, nhưng vẫn còn có một số sư huynh đệ không có tìm được. Phần lớn thi thể đều bị cho cá ăn, cũng có một chút bị băm vằm ném vào bên trong vùng núi hẻo lánh cho sói ăn. Lăng Tiêu vuốt huyệt thái dương. Ta xấu hổ đối với bọn hắn. thiếu chủ, chuyện này không trách ngài được. Những người này đến, đều đã có chuẩn bị. Truyền mệnh lệnh của ta, mai táng bọn họ, sinh ý tại Giang Châu. Vẫn như cũ để đợi sau của bọn họ kế thừa. Tuân mệnh. Đúng rồi, khởi bẩm thiếu chủ. Mấy trưởng giáo môn phái này, đều bị chúng ta bắt lấy, xin hỏi. Xử trí bọn họ như thế nào? Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh, sát ý như kiếm. Mang vào đây. Vâng, đệ tử ngoài cửa, đem bọn hắn vào đây. Hô một tiếng, đệ tử quỷ cốc ngoài cửa lập tức đem người dẫn tới. Thiếu chủ, hết thảy 5 vị trưởng giáo, còn có một vị liều chết chống cự, bị ta một trưởng đánh chết tươi. Lăng Tiêu im lặng, ánh mắt đặt ở trên thân 5 vị trưởng giáo kia. 5 người run mạnh một cái, liền vội xin tha nói. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng, chúng ta đều là bất đắc dĩ. Đều là Côn Lôn bức bách chúng ta làm. Ngài cũng biết, lấy thực lực của chúng ta, căn bản cũng không có biện pháp cùng Côn Lôn chống cự. Bọn họ nói một cũng là một, nói hai cũng là hai. Chúng ta không thể làm gì được. Thần sắc Lăng Tiêu có chút âm trầm. Theo như ý của các ngươi, quỷ cốc ta thì chọc nổi đúng không? Không không không, chúng ta cũng không muốn thế này. Đều là Côn Lôn ở phía sau bức bách. Nếu như chúng ta không đồng ý, Côn Lôn kia liền sẽ đối với chúng ta ra tay. Còn dám ngụy biện, thật coi Lăng Tiêu ta là kẻ ngu sao? Nếu các ngươi thật sợ, liền sẽ không giết nhiều thủ hạ của ta như vậy. Một đám tiện nhân nịnh nọt. Lăng Tiêu vỗ bàn đứng dậy, dọa đến mọi người run lập cập, khóc ròng ròng, không ngừng dập đầu. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Về sau chúng ta cũng không dám nữa. Nhìn lấy bộ dáng bi thảm đáng thương của 5 người, Lăng Tiêu cũng không có chút nào thương hại. Hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung tay lên, kéo toàn bộ xuống ngàn đao bầm thây. Đầu lâu lưu lại đưa đến Ma Đô đi. Nghe xong lời ấy, mấy vị trưởng giáo bị dọa đến hôn mê tại chỗ. Hình Chấn Thiên vung tay lên, mang theo thủ hạ đem mấy người đi. Thiếu chủ, Côn Lôn khinh người quá đáng. Chúng ta nguyện ý xin chiến, tự mình giết đến tận Ma Đô. Vì các sư huynh đệ chết đi báo thù rửa hận. Đúng. Thiếu chủ, giết đến tận Ma Đô, vì nhóm huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua. Ta tự có định đoạt, không cần đến các ngươi quan tâm mù quáng. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị thật tốt. Các đệ tử không cho phép ra ngoài, thật tốt tu luyện. Thế nhưng mà thiếu chủ, kẻ trái lệnh, giết. Một tiếng quát chói tai về sau, mọi người vừa rồi thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phân công mọi người xong. Lăng Tiêu một thân một mình đi vào tổ địa Trương gia. Nơi này chôn lấy các đời tổ tiên Trương gia. Từ đời thứ nhất bắt đầu liền đã vì quỷ cốc bắt đầu phục vụ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, trong mộ viên đã sớm tụ tập không ít phần mộ. Hôm nay nơi này lại nhiều thêm một tòa mộ mới. Lăng Tiêu tiến vào mộ viên Trương gia, bên trong khắp nơi đều có tiền giấy. Hắn đi thẳng tới một góc mộ viên. Chỗ đó, Trương Văn Hách đang quỳ rạp xuống trước phần mộ. Đốt tiền giấy, ánh mắt của hắn đã sớm khóc sưng đỏ. Lăng Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người chết không thể sống lại, đừng quá đau buồn. Trương Văn Hách lắc đầu. Không, đều tại ta. Nếu như không phải ta vô dụng như thế, gia gia của ta cũng sẽ không dễ dàng bị người ta giết chết như vậy. Đều là ta quá phế vật. Ta luôn luôn tự cho là đúng. Cảm thấy mình làm binh vương đã trâu bò không chịu được. Nhưng là cho tới bây giờ, ta mới hiểu được. Cái gì ta cũng đều không làm được. Ta chỉ là một tên phế vật mà thôi. Dừng một chút, ánh mắt hắn kiên nghị nói. Thiếu chủ, ta muốn mạnh lên, là mạnh lên đúng nghĩa. Mạnh đến mức có thể bảo hộ người thân của ta. Van cầu ngươi, giúp ta một chút. Lần này, ta sẽ không làm việc không đàng hoàng nữa. Ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Lăng Tiêu ngồi xổm xuống, đốt hai xấp tiền giấy, nói. Mất bò mới lo làm chuồng. Tuy nhiên thời gian chưa muộn. Bây giờ Minh Thừa đã trở lại quỷ cốc bế quan tu luyện. Ngươi, cũng đi đi. Vâng, đa tạ thiếu chủ. Dừng một chút, hắn từ trong ngực móc ra một trang giấy. Thiếu chủ, đây là dòng chính chi thứ bên trong Trương gia ta, đều là người có tài cán. Thiếu chủ nếu như cần, tùy thời có thể nhận lấy bọn họ. Lăng Tiêu gật đầu, nhận lấy trang giấy, nói. Ta đã biết, đi thôi. Trương Văn Hách hướng về phần mộ ra ra, lại vài cái, lại hướng về Lăng Tiêu, lại thật sâu, rồi cũng không quay đầu lại rời đi. Lăng Tiêu nhìn tờ giấy kia một chút, cười nhạt một tiếng. Đạo sơ, người có thể an tâm đi rồi. Mấy ngày sau đó, Quỷ Cốc đều không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là Côn Lôn. Từ Ma Đô một đường chiến lên, như là đánh ra lửa, điên cuồng thiêu đốt, rất nhiều chi thế cháy mạnh. Mục tiêu của Côn Lôn cũng rất đơn giản, từ Đông sang Tây, ép thẳng tới chỗ Lăng Tiêu, Quỷ Cốc ở Giang Châu. Một đường đi, Côn Lôn giống như là chiến thần. Đi một thành, đánh thành chiếm đất, không mềm tay chút nào. Tông môn đầu hàng hết thảy đều hợp nhất. Tông môn không đầu hàng hết thảy đều diệt môn, không có chút nào mềm yếu. Người thành bá nghiệp, không thể câu nệ tiểu tiết. Côn Lôn, tựa hồ là ăn chắc hạng một bách gia tranh bá. Nuốt chửng liên tiếp mấy chục cái môn phái to nhỏ phía tây Ma Đô. Đợi đến thời điểm tiếp cận Giang Nam, đại quân Côn Lôn từ 200 vạn đã gia tăng đến 3 triệu. Xem ra, Quỷ Cốc đã là anh hùng bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng mà ngay tại lúc Côn Lôn như mặt trời giữa trưa, Lăng Tiêu rốt cục xuất quan. Không có ai biết Lăng Tiêu những ngày này bế quan đã làm những gì. Nhưng mà một khắc khi Lăng Tiêu xuất quan, toàn bộ Quỷ Cốc tựa như cũng có chút gì đó không giống lắm. Cũng chính vào ngày hôm đó, Quỷ Cốc rốt cục lộ ra răng nanh của nó. Côn Lôn đi từ đông sang tây, Quỷ Cốc liền từ tây sang đông. Côn Lôn cưỡng chế hợp nhất các môn phái khác, Quỷ Cốc thì là trực tiếp diệt môn gọn gàng, sạch sẽ. Binh lực của Côn Lôn không ngừng gia tăng, nhưng binh lực Quỷ Cốc thế mà lại chưa bao giờ gia tăng. Nhưng lực chiến đấu của 80.000 người thật quá đáng sợ, làm cho người giận sôi. Mặc dù là ra tay rất muộn, thế nhưng Quỷ Cốc không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên địa, quỷ khiếp thần sầu. Ngày đầu tiên, Quỷ Cốc liền giết 10 tông môn, hành quân 8.000 dặm. Côn Lôn ngày đầu tiên cùng lắm mới diệt 3 cái tông môn, hành quân 3.000 dặm. Mà kinh khủng nhất là đại quân sơ thủy của Côn Lôn 2 triệu binh, Quỷ Cốc chỉ mới có 80.000. Côn Lôn cùng với Quỷ Cốc dường như đã thương lượng từ trước, từ đông nam đi tây bắc, tạo thành một đường thẳng. Trên đường những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, không có môn phái nào có thể ngăn cản được lực lượng hai môn phái này. Hình thức của Côn Lôn là vừa đánh vừa thu phục. Bởi vì 100.000 đại quân lực chấn nhiếp không phải bình thường, căn bản không có người dám cùng ứng chiến. Kể từ đó Côn Lôn liền như là lăn quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng lớn. Cách làm của Quỷ Cốc lại đặc biệt đối lập một chút. Tất cả tông môn, người đầu hàng dùng đan dược Lăng Tiêu đặc chế, khống chế tầng trên tông môn. Nhưng Quỷ Cốc cũng không có dùng đệ tử những tông môn này để gia tăng binh lực. Ai cũng không biết mục đích của Quỷ Cốc là cái gì, nhưng tốc độ tiến lên của Quỷ Cốc so với Côn Lôn cũng không chậm hơn bao nhiêu. Tại đã trải qua mấy ngày ngắn ngủi, Côn Lôn rốt cục đi tới Giang Nam. Lúc này, đại quân Côn Lôn đã vượt qua 4 triệu. 4 triệu, toàn bộ đều là võ đạo tu luyện giả, trùng trùng điệp điệp. Những người này cũng không phải người bình thường, càng không phải là máy móc. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay đẩy thẳng đường đi. Bất luận là sông núi hay là hồ nước, đều không thể ngăn cản bước tiến của đại quân này. Giang Nam, trụ sở Đao Hoàng Môn. Báo, thiếu môn chủ. Đại quân Côn Lôn đã đánh tới Giang Nam, cách chúng ta cùng lắm là 200 cây số, đoán chừng hơn 20 phút nữa liền sẽ đi vào Giang Nam chúng ta. Đồng tử Âu Dương Hiểu Bạch hơi co lại, nhịp tim đập nhanh lên. 400.000 đại quân, nếu thật đánh tới Đao Hoàng Môn, hắn có lợi hại hơn nữa cũng không đáng chú ý. Bên kia Lăng Tiêu nói thế nào? Hồi bẩm thiếu môn chủ, đại quân Quỷ Cốc cách Giang Nam còn có 800 dặm, chỉ sợ khi bọn họ đi tới, đệ tử Đao Hoàng Môn chúng ta đã sớm chết hết rồi. Âu Dương Hiểu Bạch có chút nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Đệ tử kia trộm nhìn hắn một cái, nhịn không được thận trọng nói. Thiếu môn chủ, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải giúp Quỷ Cốc gánh lấy sao? Âu Dương Hiểu Bạch ánh mắt lạnh lùng. Người muốn nói cái gì? Thiếu môn chủ, kỳ thật, nhiều năm như vậy, Côn Lôn cho tới bây giờ liền chưa có thất bại qua. Tựa hồ mỗi một lần bách gia tranh bá, sau cùng đều là Côn Lôn thu hoạch được hạng một. Cho nên, chúng ta cùng Côn Lôn đối nghịch, chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế đâu. Đánh rắm. Âu Dương Hiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nói lời này chính là đệ tử Đao Hoàng Môn chúng ta nên nói sao? Đầu hàng Lăng Tiêu một lần đã là sỉ nhục. lại đầu hàng Côn Lôn một lần nữa. Ngươi để cho người khác nhìn Đao Hoàng Môn chúng ta như thế nào? Đệ tử kia có chút oan ức chùi miệng, nói, thiếu môn chủ, sỉ nhục dù sao cũng so với mất mạng tốt hơn. Huống hồ, đầu hàng Côn Lôn cũng không coi như sỉ nhục. Dù sao, Côn Lôn vẫn là môn phái xếp hàng thứ nhất. Ngươi thì biết cái gì? Âu Dương Hiểu Bạch hung hăng liếc mắt. Lần này, ta là vì đánh thắng bất ngờ, nếu như theo Quỷ Cốc. Nói không chừng chúng ta có được vị trí thứ hai. Nhưng nếu như theo Côn Lôn, Đao Hoàng Môn chúng ta ngay cả 10 vị trí đầu đều cũng không chen vào được. Quỷ Cốc còn có thể đánh thắng được Côn Lôn sao? Không phải Quỷ Cốc có thể đánh thắng được Côn Lôn, mà là Côn Lôn không ai đánh thắng được Lăng Tiêu. Côn Lôn thế nhưng có 400 vạn đại quân đấy. Số lượng dùng được cái rắm. Âu Dương Hiểu Bạch nghĩ đến ngày đó Lăng Tiêu điên cuồng, liền không nhịn được run một cái. Đêm hôm ấy, Tuyệt Thần Điện thế có 400.000 nhân mã, còn không phải bị giết cho không còn chừa mảnh giáp. 4 triệu, đoán chừng cũng là sự tình Lăng Tiêu tốn công một chút mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn cau mày nói. Tuy nhiên ngươi nói cũng không tệ. Nếu như cứ như vậy đánh nhau, sợ là Đao Hoàng Môn chúng ta không đợi được người Quỷ Cốc đến, thì đã bị diệt. Lúc đó còn có ý nghĩa gì nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Trong chốc lát, hắn vỗ tay một phát. Có rồi, trước tiên cứ như vậy, để đệ tử trong môn phái toàn bộ rút khỏi, hướng về phía đại quân Quỷ Cốc đang tới. Vâng, nhưng nếu địch nhân đuổi theo tới thì làm sao? Tại trên đường đối phương đi qua, bố trí xuống trận pháp, mật độ ít một chút, nhưng là nhất định phải nhiều. Tranh thủ mỗi đoạn lộ trình bọn họ đi qua đều sẽ bị nổ một lần. Dù nói thế nào, có thể kéo dài một chút, đều là tốt một chút. Như vậy rốt cuộc muốn bố trí xuống bao nhiêu đây? Tất cả đều lấy ra hết, đem toàn bộ vốn liếng của Đao Hoàng Môn đều dùng hết. Đánh thắng Côn Lôn tất nhiên sẽ có tư nguyên. Nhưng nếu là đánh không thắng, vốn liếng của chúng ta cũng mất hết. Đến lúc đó cũng xong đời. Đánh không thắng cũng xong đời. Đừng nói nhảm, nhanh đi an bài. Thời gian chậm thêm nữa thì không còn kịp rồi. Vâng. Rất nhanh, 300.000 đại quân tiên phong của Côn Lôn đã tới đem nơi đóng quân của Đao Hoàng Môn vây lại. Đại quân phía trước có 4 vị người nam tử khoác áo giáp màu sắc khác nhau, sắc mặt ngạo nghễ vô cùng. Mấy cái vị huynh đài, đối thủ hôm nay so với trước kia có chút khác biệt, không thể nào chủ quan. Nghe nói thiếu chủ Đao Hoàng Môn chính là một trong võ lâm tứ thiếu, đạt được truyền thừa Đao Hoàng, tu luyện bá ý cuồng đao. Thực lực mạnh làm cho người nghe mà sợ. Sợ cái gì? Chúng ta có 4 vị, cũng đều là bên trong thế hệ tuổi trẻ võ lâm, xếp hạng 20 vị trí đầu. Tuy nói đơn đả độc đấu không nhất định sẽ đánh thắng được Âu Dương Hiểu Bạch, nhưng nếu 4 người hợp lực, ta cũng không tin còn không đánh lại một mình hắn. Vân Lôi huynh nói không sai. Không nói đến thực lực 4 người chúng ta, liền xem như tinh binh cũng có 300.000. Nếu không thiếu chủ Hiên Viên cũng sẽ không để 4 người chúng ta làm tiên phong. Không được do dự, đi diệt Đao Hoàng Môn, giết Âu Dương Hiểu Bạch. Danh khí 4 người chúng ta cũng có thể dương danh giang hồ. 4 người cười một tiếng, nhếch miệng lên, giống như đã thấy được vinh quang thắng lợi. Sau đó, 4 người vung tay lên, 300.000 đại quân hiểu ý, vọt tới kinh thiên động địa. Đại chiến hết sức căng thẳng, tiên phong Côn Lôn 300.000. Như hổ như sói như biển sâu sóng lớn mãnh liệt nhào tới. Nhưng khi bọn hắn đánh vào, mới phát hiện không biết thời điểm nào, người của Đao Hoàng Môn đã sớm trốn, chỉ còn lều vải cùng một số đồ đạc bỏ đi. 30 vạn người không khỏi có chút trợn tròn mắt. Nhất là 4 vị thiếu chủ tiên phong kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mắt nhìn nhau. Cái này, đây là đang nói đùa hả? Uổng cho hắn là Âu Dương Hiểu Bạch, còn được phong làm một trong võ lâm tứ thiếu. Thật sự là một tên phế vật, thế mà lại nhát gan như vậy, không đánh mà chạy, buồn cười vô cùng. Đuổi theo cho ta, bọn họ khẳng định chưa có chạy xa, nhất định có thể đuổi theo kịp. Ai ngờ, lời này vừa mới nói xong, toàn bộ trận pháp Đao Hoàng Môn chôn trong đất, đột nhiên bộc phát ra từng đợt lực lượng cùng khí thế kinh người. Không tốt, có mai phục. Sau đó, chính là rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng nổ kịch liệt vang lên. Từng đạo khói hình nấm bay lên. Bên trong địa phận Đao Hoàng Môn phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ như là giết heo. Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi là tên không biết xấu hổ. Ta phỉ nhổ ngươi. tổ tông ngươi. Đơn giản đếm lại số người một chút, bốn vị thiếu chủ mới biết lần mai phục này bọn họ bị tổn thất chí ít gần vạn người. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện nhân Âu Dương Hiểu Bạch kia đuổi theo cho ta, đuổi kịp thằng nhãi con này, nhất định phải làm thịt hắn. Nhưng nếu như Âu Dương Hiểu Bạch lại bố trí mai phục thì làm sao bây giờ? Cái này có phải là kế dụ địch của bọn họ hay không? Nếu là hắn ta không nổ trận pháp lưu lại, ta khẳng định sẽ còn hoài nghi. Hiện tại đã hắn đã kích nổ, cái kia không cần phải nói nữa. Khẳng định là có chuyện mờ ám, là muốn ngăn trở bước tiến của chúng ta, không cần sợ, truy. Xác định lại chiến thuật, đại quân lại lần nữa tăng tốc tiến lên, theo phương hướng đệ tử Đao Hoàng Môn rời đi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đi chưa được mấy bước, quân tiên phong lại lần nữa bị tạc cho mặt mày xám xịt. Lần này trận pháp không nhiều, tổn thất nhỏ hơn mấy trăm người, nhưng lại khiến quân tiên phong giật nảy cả mình kêu lên. Ta nói ngươi thật chó chết, Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi đặc biệt đừng để cho bố mày đuổi kịp, đuổi theo cho ta. Lại đi hơn 10 dặm, phanh phanh phanh, lại là một trận cuồng oanh loạn tạc. Quân tiên phong Côn Lôn tức giận đến thổ huyết. Trần huynh, chúng ta không phải là nên đợi đại quân đến, rồi lại đi truy đuổi Đao Hoàng Môn sao? Chờ cái rắm. Thủ đoạn rẻ rách của Đao Hoàng Môn làm sao có thể lừa gạt được ta? Bọn họ nếu là có bản lĩnh thật, liền sẽ không đặt trận giả nhiều như vậy, giết cho ta. Đại quân lần nữa tiến lên, trận pháp lại nổ tung vẫn thỉnh thoảng quấy dày đại quân. Mỗi một lần đều sẽ mang đi lượng nhỏ hơn mấy trăm tánh mạng. Nhưng mà quân tiên phong thật giống như một đám điên cuồng, gào thét xông về phía trước. Bọn họ đã giết đỏ cả mắt. Đuổi theo không đến 500 dặm nữa, quân tiên phong Côn Lôn rốt cục đuổi kịp Đao Hoàng Môn. Ha ha ha ha, Âu Dương Hiểu Bạch, ta xem ngươi lần này còn chạy trốn đi nơi nào. Trong đại quân Đao Hoàng Môn, Âu Dương Hiểu Bạch híp mắt lại bắn ra hai đường sát ý sắc bén. Dùng đại đao trận tránh né mũi nhọn, đem đại quân Côn Lôn phân tán ra. Vâng, dứt lời. Đệ tử Đao Hoàng Môn nhanh chóng hình thành một cái trận pháp hình tròn nhanh chóng xoay tròn. Cứ tiếp tục xoay tròn không ngừng. Vô số ánh đao tăng tốc rơi vào bên trong lực lượng tiên phong phía trước. Rầm rầm rầm. Những ánh đao sắc bén này, sau khi được tăng tốc xoay tròn, uy lực càng tăng thêm 3 phần. Tu luyện giả chống đỡ phía trước cũng đã dùng tới trận pháp phòng ngự. Nhưng bọn hắn, bản thân là đang đuối đánh tới, khí thế đùng đùng, đột nhiên chuyển đổi sang phòng thủ, ngược lại có chút yếu kém. Trong lúc nhất thời, bị chiêu này của Đao Hoàng Môn diệt 3.000 người. Thậm hồ bốn vị tiên phong đại tướng kia đều bị ám chiêu bất thình lình đánh cho thổ huyết, bị thương thế không hề nhẹ. Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi dù sao cũng là truyền nhân Đao Hoàng. Ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Ngươi có dám đến chính diện cùng lão tử quyết chiến không? Âu Dương Hiểu Bạch cười lạnh. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Các ngươi 300.000 quân tinh nhuệ, ta chỗ này chỉ có mấy vạn người. Chênh lệch gấp mấy lần lại muốn ta cùng các ngươi đánh? Các ngươi cho là lão tử ta giống các ngươi đầu đều bị vô nước sao? Truyền nhân Đao Hoàng là phải ngu ngốc đi chịu chết sao? Phốc. Vị tiên phong bị thương kia lần nữa sụp đổ tinh thần, trực tiếp thổ huyết rồi hôn mê. Vương huynh, đáng chết. Giết Âu Dương Hiểu Bạch, diệt Đao Hoàng Môn, thay vương huynh báo thù. Giết. Mặt Âu Dương Hiểu Bạch lạnh nhạt nghiêm túc lên. Hai quân cuối cùng rồi cũng sẽ giao chiến. Cũng không có nhiều sự lựa chọn. Quỷ cốc, các ngươi tuyệt đối đừng chậm chân nha. Lẩm bẩm một câu hắn vung tay lên. Đệ tử Đao Hoàng Môn, theo ta nghênh chiến địch. Vâng. Mọi người cùng hô to lên theo Âu Dương Hiểu Bạch, khí thế dâng lên ngút trời. Giết. Song phương rốt cục giao thủ. Trong võ lâm Đao Hoàng Môn bài danh ở phía trên, nhưng nhìn chung vẫn là địch ta cách xa quá lớn. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu, đệ tử Đao Hoàng Môn mượn nhờ bá khí sắc bén của đao pháp còn có linh lực cường đại, có thể có chống cự một chút. Nhưng một lúc sau, đệ tử Đao Hoàng Môn hoàn toàn không có cách nào. Đến mức Âu Dương Hiểu Bạch là một kẻ chiến lực siêu cấp, lại bị ba vị tiên phong vây quanh. Mấy người kia, thực lực cũng chỉ là võ thánh 9 tầng, nhưng ba người bọn họ, tựa như là có một ít đan dược đặc thù, có thể tại bên trong thời gian ngắn ngủi, tăng lên 2-3 phẩm giai thực lực liên thủ kháng địch, cũng coi như có thể chống đỡ một chút Âu Dương Hiểu Bạch. Chủ yếu nhất là ba người này cũng không cùng Âu Dương Hiểu Bạch chính diện chống lại, chỉ là dùng chiến thuật quấy rối, không cho Âu Dương Hiểu Bạch có thể viện trợ phía dưới đệ tử Đao Hoàng Môn thành công. Thoáng qua, chiến đấu liền tiến vào giai đoạn gay cấn. Đệ tử Đao Hoàng Môn ra sức giết địch, sục sôi chiến đấu, không ngừng đem quân tiên phong của Côn Lôn đánh trọng thương. Nhưng mà, đệ tử Đao Hoàng Môn tổn thất cũng không ít. Sau mấy lần công kích, số lượng đệ tử Đao Hoàng Môn không chịu nổi nữa. Ngắn ngủi mấy giây, cũng không biết đã ngã xuống bao nhiêu đệ tử Đao Hoàng Môn, có lẽ đã hơn vạn người. Mà đệ tử Đao Hoàng Môn, toàn bộ cũng chỉ mới có mấy chục ngàn mà thôi. Trên trời cao, bốn người vẫn đang đánh nhau. Dẫn đầu quân tiên phong cười lạnh nói, Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi không phải thích đánh lén sao? Đến đây, ta với ngươi lại đánh lén, lại tiếp tục đùa nghịch. Ngươi dám hố chúng ta, chờ chúng ta bắt được ngươi, chắc chắn để ngươi đau đến không muốn sống tiếp. Sắc mặt Âu Dương Hiểu Bạch ngưng trọng mà khó co quét mắt nhìn qua, thỉnh thoảng liếc xuống dưới. Nhìn thấy số lượng đệ tử Đao Hoàng Môn kịch liệt giảm bớt, lòng hắn đau như cắt. Trảm Thiên Cuồng Đao, phá. Một tiếng quát chói tai, Âu Dương Hiểu Bạch phát ra đòn đánh mạnh nhất, ánh đao màu bạc lóe ra, tản ra sát ý lạnh như băng cùng với bá khí không cách nào chống cự, đem ba người bức lui. Sau đó, Âu Dương Hiểu Bạch nhanh chóng hạ xuống, với ý đồ viện trợ đệ tử phía dưới. Muốn đi cứu người, ngươi cho rằng ba chúng ta là không khí sao? Vân Lôi huynh, Trần huynh giữ hắn lại, đừng để hắn chạy. Được. Ba người đồng thời khẽ quát một tiếng, nhanh chóng hạ xuống lại tạo thành đại trận tam giác đem Âu Dương Hiểu Bạch bao bọc vây quanh. Âu Dương Hiểu Bạch, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ha ha ha ha. Âu Dương Hiểu Bạch không có lòng dạ chiến đấu, một lòng chỉ muốn cứu viện phía dưới. Sơ sẩy một cái liền bị ba người làm bị thương. Phốc phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đệ tử Đao Hoàng Môn phía dưới thấy cảnh này đều trừng mắt. Bảo hộ thiếu môn chủ. Mọi người điên cuồng lao ra khỏi vòng vây bay lên phía bầu trời. Trong lúc đó, đệ tử ở vòng ngoài áp lực tăng lớn, nhân số tử vong đột nhiên tăng nhiều. Nhưng đệ tử Đao Hoàng Môn dùng mạng đổi mạng, vẫn đổi lấy được 30.000 đệ tử lao ra khỏi vòng vây. Nhanh chóng đi đến trước mặt Âu Dương Hiểu Bạch. Đệ tử phía trước nhất càng là không muốn sống phóng tới ba vị tiên phong Côn Lôn. Thấy bọn họ hy sinh, Âu Dương Hiểu Bạch thở dài một hơi. Thiếu chủ, mau đi nhanh đi, đi tìm Quỷ Cốc, còn không đi nữa, chúng ta cũng không còn kịp rồi. Âu Dương Hiểu Bạch hướng về trong chiến trường nhìn thoáng qua, vẫn còn có hơn 10.000 đệ tử, bị vây ở trong vòng vây. Bọn họ còn không có trốn ra được. Thiếu chủ, bọn họ không thể trốn ra ngoài, lấy đại cục làm trọng, rút lui trước thì tốt hơn. Đáng chết. Âu Dương Hiểu Bạch nắm bàn tay nghe răng rắc, hai mắt ửng hồng, trải rộng tơ máu. Đi. Dưới sự áp bách của quân tiên phong Côn Lôn, Đao Hoàng Môn không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn đào thoát. Ba vạn nhân mã vừa đánh vừa lui, bị đại quân Côn Lôn một đường truy sát, nhân số không ngừng giảm bớt. Đệ tử Đao Hoàng Môn trốn được, cả người kiệt sức như là ngựa hết hơi, mắt thấy sắp bị đuổi tận giết tuyệt. Bỗng nhiên từ phía cánh tay trái nổ ra một tiếng sét. Phó đường chủ chiến thần đường Quỷ Cốc Hình Chấn Thiên. Được thiếu chủ ra lệnh gấp rút tiếp viện Đao Hoàng Môn. Âu Dương thiếu chủ không cần kinh hoàng. Đệ tử Đao Hoàng Môn vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, thiếu chủ. Chúng ta được cứu rồi. Người của Quỷ Cốc rốt cuộc đã đến. Âu Dương Hiểu Bạch thở dài một hơi. Tăng cao tinh thần. Hướng về phía đằng sau lớn tiếng hô. Đệ tử Đao Hoàng Môn tăng thêm tốc độ. Người của Quỷ Cốc tới cứu chúng ta. Vâng. Mọi người đang mỏi mệt, nhưng bởi vì viện binh đã đến, mệt mỏi quét sạch sành sanh, nhanh chóng hội hợp cùng Hình Chấn Thiên. Nhưng thời điểm đệ tử Đao Hoàng Môn đi tới trước mặt, vẫn không khỏi có chút trợn tròn mắt. Đệ tử Quỷ Cốc tới, liếc nhìn sang một chút, còn giống như cũng không có nhiều người hơn mình. Hình đường chủ, ngươi mang đến bao nhiêu nhân mã vậy? Hình Chấn Thiên ánh mắt trầm tĩnh nói. Không nhiều. 20.000, 20.000. Trong nháy mắt Âu Dương Hiểu Bạch có chút trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, toàn bộ Đao Hoàng Môn không có một ai không há hốc mồm. Hình đường chủ, người có phải đang lừa ta không? Quân tiên phong của Côn Lôn có đến 300.000. Chớ đừng nói chi là đằng sau còn có gần 400 vạn đại quân. Người mang theo 20.000 người là đi tìm cái chết sao? Hình Chấn Thiên nhàn nhạt liếc Âu Dương Hiểu Bạch một chút. Cái này thì không cần Âu Dương thiếu chủ hỏi tới. để cho người đao hoàng môn các ngươi thối lui đến phía sau, nghỉ ngơi một chút đi, còn lại hãy để quỷ cốc ta chiến đấu. Đệ tử bên người Âu Dương Hiểu Bạch lập tức quát. Làm càn, thiếu môn chủ nhà ta dù sao cũng là thiếu chủ đao hoàng môn, một trong võ lâm tứ thiếu, thiếu tướng Long Tổ, cao thủ võ tôn ngũ trọng cảnh. Ngươi cùng lắm chỉ là một phó đường chủ quỷ cốc nho nhỏ, thế mà cũng dám đối với thiếu chủ chúng ta nói như vậy. Ngươi quả thực quá mức làm càn. Hình Chấn Thiên lạnh lùng thoáng nhìn, sát ý làm cho đối phương không nhịn được run rẩy một chút. Ta cũng không phải thiếu chủ, cũng không phải thiếu tướng, càng không phải là võ lâm tứ thiếu. Thậm chí, thực lực của ta cũng chỉ có võ tôn tứ trọng cảnh. Nhưng trên đời này, để cho Hình Chấn Thiên ta cúi đầu chỉ có một người. Danh tự của người kia gọi là Lăng Tiêu. Hắn thái độ quyết liệt làm lòng người run lên. Lúc này tại nơi xa, khói bụi nổi lên bốn phía. Hình Chấn Thiên nhìn lướt qua không chớp mắt nói. Âu Dương thiếu chủ, địch nhân đã đi vào. Đệ tử chiến thần đường quỷ cốc ta đang muốn làm nóng người. Làm phiền ngươi mang theo người đao hoàng môn về sau đứng. Không nên làm phiền đệ tử chiến thần đường ta phát huy sức mạnh. Đệ tử chiến thần đường, theo ta xuất chiến. Rõ. Vạn người cùng hô to lên, theo Hình Chấn Thiên đi ra khỏi hàng ngũ. Đệ tử đao hoàng môn chỉ bóng lưng của hắn, mắng. Thứ gì chứ? Cùng lắm là một phó đường chủ chiến thần đường nho nhỏ của quỷ cốc mà thôi. Mà lại chỉ dẫn theo 2 vạn nhân mã đến. Còn có cái gì để phách lối? Ta nhổ vào. Âu Dương Hiểu Bạch lại là một mặt ngưng trọng. Các ngươi chỉ thấy hắn phách lối, lại không nhìn thấy một cái mặt khác của hắn. Hắn chỉ là một phó đường chủ chiến thần đường quỷ cốc, mà đã là võ tôn tứ trọng cảnh. Thiếu chủ Lăng Tiêu quỷ cốc sẽ lại mạnh mẽ cỡ nào? Mọi người cùng hít sâu một hơi mới chợt hiểu ra. Đột nhiên phía sau cột sống trở nên lạnh lẽo. Thiếu môn chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn tuy lợi hại cũng không đại biểu lấy thủ hạ đệ tử của hắn cũng lợi hại. Huống hồ, bọn họ chỉ có 20.000 người thôi. Âu Dương Hiểu Bạch hai tay đặt sau lưng, trầm tư một lát, nói. Chúng ta trước tiên lưu tại nơi này, nhìn xem chiến thần đường quỷ cốc đến cùng có mấy phần năng lực. Thiếu chủ, chúng ta còn không thừa cơ chạy đi sao? Chiến thần đường quỷ cốc này chỉ có 2 vạn nhân mã, còn chưa đủ để Côn Lôn nhét kẽ răng. Chúng ta nếu như không chạy, chỉ sợ chờ bọn hắn chết rồi lại bị người Côn Lôn vây đánh. Âu Dương Hiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng. Không đánh được thì cũng phải liều mạng. Các ngươi sợ sệt như thế này, có còn phải là nam nhân hay không? Ách! Mọi người không khỏi có chút im lặng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Âu Dương Hiểu Bạch mới là thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Phía trước, 300.000 quân tiên phong của Côn Lôn đã đuổi theo. 30 vạn người bị đao hoàng môn tiêu hao 4.5 vạn, nhưng vẫn như cũ còn lại tới 250.000. Võ đạo tu luyện giả muốn lấy ít thắng nhiều, vậy cơ hồ là không thể được. Bởi vì khi bọn họ chiến đấu, tốc độ thương vong đều tăng lên tới một tầng thứ viễn siêu người thường. Chiến đấu đa dạng hóa, không tồn tại lấy ít thắng nhiều, là một trạng thái nghiền ép. Cho nên, lúc quân tiên phong Côn Lôn gặp gỡ 2 vạn nhân mã quỷ cốc, không khỏi có chút sững sờ. Hai bên gặp gỡ bên trong rừng núi đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dù sao, nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn, quá rõ ràng. Các người phía trước là ai? Hình Chấn Thiên hừ một tiếng. Phó đường chủ chiến thần đường quỷ cốc Hình Chấn Thiên, phụng lệnh thiếu chủ nhà ta, trước tới cứu viện đao hoàng môn, sau diệt Côn Lôn các ngươi. Mọi người Côn Lôn, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Ha ha ha ha. Âm thanh trào phúng vang khắp núi rừng, chấn động đến cả các con vật nhỏ. Xa xa, đệ tử đao hoàng môn cũng không khỏi muốn che khuôn mặt lại, cảm giác đặc biệt lạ lẫm. Người của quỷ cốc, sao lại giống như một đám ngu ngốc vậy? 20.000 người làm sao có thể đánh thắng được 250.000 người, đây chính là hơn gấp 10 lần đó. Nhưng đệ tử quỷ cốc lại không có chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào đỏ mặt, chỉ là đứng yên ở tại chỗ, chờ mệnh lệnh của Hình Chấn Thiên. Một khi Hình Chấn Thiên phát ra mệnh lệnh, chờ đợi bọn hắn chính là một trận chém giết đầm đìa vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Ánh mắt Hình Chấn Thiên lạnh lẽo như đao, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người phía trước. Cười đã đủ chưa? Mọi người Côn Lôn cười đến nỗi thở không ra hơi. 3 vị tướng quân tiên phong càng cười rất vui vẻ. đúng là thật buồn cười. Các ngươi chỉ có 20.000 người, còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẽ răng. Hiện tại chạy tới chịu chết. Ngươi nói chúng ta có vui vẻ hay không chứ? Không sai, người quỷ cốc các ngươi. Đầu óc đều bã đậu như thế sao? Não đều vào nước hết rồi. 20.000 người cũng không cảm thấy ngại mà đem ra. Là quỷ cốc các ngươi nhẹ nhàng. Hay là chúng ta không cần lấy đao ra? Trần huynh đừng nói như vậy chớ. Có lẽ quỷ cốc người ta là không có binh lính thì sao? Cái này cũng không nói chính xác được. Đúng. Đúng đúng đúng. Rất có thể là như vậy. Tiểu tử đối diện kia. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu trước mặt ông ngươi đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Miễn cưỡng nhận lấy 20.000 người của ngươi làm tạp dịch sau bếp cho đại quân Côn Lôn ta. Như thế nào? Hình Chấn Thiên không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói. Dùng đan dược, nhàn nhạt ba chữ, sau lưng 20.000 đệ tử quỷ cốc ảo nuốt vào một hạt đan dược màu đỏ tươi. Vẻ mặt mọi người vô cùng ngạc nhiên, đang lúc không hiểu việc gì xảy ra. Đột nhiên khí thế 20.000 người kia đều nhanh chóng tăng cao lên. Tình hình giống như có chút không thích hợp. Một trong ba đại tiên phong của Côn Lôn, thiếu tướng Vân Lôi mặc áo bào màu tím, nhíu mày híp mắt nhìn phía trước. Hai người khác lại là thổi phù một tiếng cười khẽ. Vân Lôi huynh ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta nhìn quỷ cốc bọn họ cùng lắm chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Sử dụng đan dược để cải biến khí thế của mình. Coi là như thế liền có thể hù dọa chúng ta sao? Quả thực hết sức buồn cười. Không sai, chỉ là đan dược mà thôi. Tối đa cũng chỉ là hơi tăng thêm một chút lực lượng. Nhưng mà đồ bỏ đi chung quy vẫn là đồ bỏ đi. Có đúng như thế không? Thiếu tướng Vân Lôi vẫn như cũ có chút nhíu mày, nhưng cũng không lay chuyển được hai vị đồng bạn, liền lắc đầu. Được rồi, dù sao cũng chỉ là 20.000 người mà thôi. Bọn họ cũng không nhấc lên được sóng lớn. Đúng đấy, không nên do dự nữa. Tranh thủ thời gian diệt bọn hắn, đừng để Âu Dương Hiểu Bạch chạy thoát. Tốt, chúng đệ tử nghe lệnh, diệt bọn tiểu yêu quỷ cốc này. Bên này hô một tiếng, khiến hơn 200.000 nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến lên, khoảng cách hai dặm thoáng qua liền đến. Bởi vì số lượng võ đạo tu luyện giả nhiều lắm, khí thế cường đại, thậm chí dẫn động phong vân, đều hướng về chỗ quỷ cốc xông lại. Đối diện, Hình Chấn Thiên cũng giơ cánh tay phải của mình lên cao. Hắn không chút hoang mang, mặc cho địch nhân đã vọt tới bên người cũng không nhúc nhích chút nào. Một tên, không tha, nhẹ giọng dứt lời. Sau đó chính là cánh tay chậm rãi bỏ xuống. Một khắc kia, lúc cánh tay rơi xuống trở đi, 20.000 đệ tử quỷ cốc rốt cục động đậy. Lúc này, đại quân tiên phong Côn Lôn đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trùng kích đến trước mặt quân quỷ cốc. Hơn 200.000 người trùng trùng điệp điệp, như hổ dữ xuống núi, thế công không thể chống lại. Mọi người Đao Hoàng Môn nhìn thấy cảnh này, đã không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Cùng một tia hy vọng trong nội tâm đối với quỷ cốc cũng hoàn toàn biến mất không hình không dáng. Quỷ cốc bản thân cũng chỉ có 20.000 người. Chênh lệch số lượng đã là 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng người quỷ cốc còn không nâng cao sĩ khí. Một chút cũng không tụ lực gia tăng lực lượng. Vốn là quỷ cốc ở thế yếu. Lại đem một chút ưu thế sau cùng cũng chôn đi. Cái này tại trong mắt đệ tử Đao Hoàng Môn. Cơ hồ chẳng khác nào đã từ bỏ. Nhưng ngay tại một khắc đệ tử quỷ cốc ra chiêu trở đi, phong vân trong nháy mắt nghịch chuyển, rầm rầm rầm. Theo sau liên tiếp những tiếng nổ tung kịch liệt cùng hỏa diễm bay lên, lực lượng mạnh mẽ xông thẳng lên mây xanh, liền làm cho đội quân xông lên trước nhất. Trên 10.000 người khí thế hiên ngang trực tiếp liền bị bắn bay. Phảng phất như là đụng vào phía trên một tòa núi lớn. Trời ơi! Trên núi, đệ tử Đao Hoàng Môn phía sau trong nháy mắt trợn tròn mắt, quai hàm như rơi đầy đất. Quỷ cốc vẻn vẹn chỉ có 20.000 người, nhưng là lực chiến đấu này không phải cũng quá cường đại đi. Tuy Côn Lôn nhân số đông đảo, ngoài ra còn có ưu thế tấn công gia chỉ thêm, nhưng cho dù là như vậy, thế mà cũng không có cách nào dung chuyển được 20.000 đệ tử chiến thần đường quỷ cốc mảy may một chút. Phảng phất là đụng phải một tấm tường đồng vách sắt được lấp kín. Mẹ nó, đệ tử quỷ cốc quả thực là muốn nghịch trời mà. Khóe miệng Âu Dương Hiểu Bạch cũng giật giật một chút. Hắn vừa rồi tuy không nói gì, nhưng cũng là có chỗ nghi hoặc, dù sao hai phe địch ta thật sự là thực lực cách xa quá lớn. Nhưng khi hắn thấy được tình cảnh trước mắt này, hắn mới hiểu được chỗ đáng sợ của quỷ cốc. Quỷ Cốc không chỉ là có một yêu nghiệt Lăng Tiêu nghịch thiên, mà là nó có nguyên một bầy yêu nghiệt. Lúc này trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, hàn quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng lại không có ngươi một mạng đổi ta một mạng. Bởi trận đấu này đã định trước là muốn nghiền ép một bên. Đệ tử Quỷ Cốc không ra chiêu thì thôi. Vừa ra chiêu liền muốn lấy mạng một đoàn quân tiên phong Côn Lôn. Không có hò hét dư thừa, không có nói nhảm quá nhiều. Thậm chí đều không có dư thừa âm thanh thở dốc. Đệ tử Quỷ Cốc, nguyên một đám giống như là máy móc lạnh lẽo. Tử thần lấy mạng, trong mắt chỉ còn lại có giết chóc. Đáng chết, bọn họ làm sao mạnh như vậy? Thiếu tướng Vân Lôi không nhịn được chửi ầm lên. Thiếu tướng họ Trần, còn có một vị thiếu tướng khác, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lực chiến đấu của Quỷ Cốc thật sự là khác xa ý định lúc bọn họ ra ngoài. Lúc này bỗng nhiên bị đánh một cái đầu óc choáng váng. Người nào cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tình huống vừa rồi xuất hiện trên người đệ tử Đao Hoàng Môn, trong nháy mắt lại chuyển sang trên người bọn họ. Đối mặt với đệ tử Quỷ Cốc thực lực mạnh mẽ như thế, bọn họ cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản. Bất kỳ chiêu thức cùng âm mưu quỷ kế nào đều không thể ngăn cản được Quỷ Cốc. Tại trước mặt đệ tử Quỷ Cốc, tiên phong Côn Lôn yếu ớt đến đáng thương, tựa như những con cừu nhỏ. Ngắn ngủi tầm 10 giây, quân tiên phong Côn Lôn đã bị diệt hơn 60.000. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không cần một phút đồng hồ, người của bọn hắn liền toàn bộ xong đời. Không được, không thể tùy ý bọn họ giết tiếp. Tiếp tục như vậy, người của chúng ta rất nhanh sẽ không chịu nổi nữa. Bắt giặc phải bắt vua trước, không cần quản cái khác, cầm xuống hình chấn thiên. Ta cũng không tin những đệ tử Quỷ Cốc này còn có thể nghịch trời. Không tệ, tấn công. Ba vị thiếu tướng tiên phong không nói hai lời. Mỗi người xách một đao trực tiếp hướng về phía hình chấn thiên chém tới. Nhóc con, để cho chúng ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Hình chấn thiên cười lạnh, hai tay đặt sau lưng không chút buồn lòng. Ba người đối phương đồng thời ra chiêu chớp mắt đã tới. Đã đi tới trước mặt hình chấn thiên. Giết. Ba chiêu. Ba đạo khí thế mênh mông, lực lượng không đồng nhất. Đồng thời tới gần hai mắt hình chấn thiên. Chiêu thức kia ngày càng gần lại. Tại trong con mắt của hình chấn thiên càng ngày càng lớn. Nhưng hình chấn thiên cũng không tránh né, cũng không có tụ lực. Chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ như thế. Khi ba đạo chiêu thức cách cặp mắt của hắn cùng lắm 3 cm, hình chấn thiên rốt cục ra tay. Một quyền đánh ra đối mặt trực tiếp ba chiêu. Phanh. Một tiếng nổ vang tận trời, khí lãng tung bay, đem bãi cỏ, cây cối. Tất cả đều thổi bổ nhào hướng ra phía ngoài. Mà bốn người đồng thời bay ra ngoài. Ba vị tiên phong Côn Lôn lùi lại vài trăm mét, mà hình chấn thiên thì chỉ lùi lại hơn 10 bước. Thật mạnh. Gia hỏa này, thế mà chỉ là một phó đường chủ của Quỷ Cốc sao? Có lầm hay không? Thực lực này đều sắp tới gần Âu Dương Hiểu Bạch. Gia hỏa này quá mạnh, nhất định phải dùng đan dược Côn Lôn ban cho nhóm chúng ta mới có thể bắt lấy hắn. Côn Lôn thưởng cho mấy người chúng ta một người 5 viên đan dược, nếu ăn hết liền không còn nữa. Đừng nói nhảm, không ăn đan dược, không giết được hắn. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, ba người khẽ cắn môi nhanh chóng ăn vào đan dược. Khí thế của bọn hắn cũng nhanh chóng tăng cao lên. Ánh mắt Âu Dương Hiểu Bạch híp lại. Không tốt. Đám người kia lại bắt đầu ăn đan dược cổ quái kia. Nói xong, hắn vội vàng hướng về phía hình chấn thiên quát lên. Hình đường chủ, bọn họ ăn đan dược xong, thực lực sẽ tăng lên rất mạnh, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan,